Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01041. Vào huyền môn sẽ không cùng. Chẳng bao lâu sau, huyền môn thiên tông sớm nhất nhập môn đệ tử trong Tu Vân Sinh cùng anh La Chát cũng xưng song vách, là trong hàng đệ tử đời thứ hai kiệt xuất nhất nhân vật. Vào lúc đó, mắt cao hơn đầu anh La Chát trong lòng duy nhất đối thủ, đó là Tu Vân Sinh. Mà ở Tu Vân Sinh khiêm tốn bề ngoài hạ cao ngạo trong nội tâm, mà chống đỡ tay mà nói, cũng chỉ có anh La Chát có thể để cho hắn sản sinh áp lực thật lớn. Giữa hai người không ngừng cạnh tranh, lẫn nhau có thắng bại, ngươi truy ta đuổi tình hình. Tại lúc đó huyền môn thiên tông nội bộ cũng là một đạo đặc biệt phong cảnh. Bất quá theo thời gian chuyển rời, huyền môn thiên tông càng phát ra lớn mạnh, hấp thu càng ngày càng nhiều nhân vật thiên tài tiến nhập tông môn. Tu Vân Sinh, anh La Chát hai người tuy rằng vẫn là hai đời đệ tử chân truyền trong nhân vật đứng đầu, nhưng là không giống như trước nữa như vậy càn khôn siêu quần xuất chúng. Đây đối với huyền môn thiên tông chỉnh thể mà nói, tự nhiên là một món đáng mừng việc. Nhưng đối với anh La Chát cùng Tu Vân Sinh tới nói, sẽ điều chỉnh tốt tâm tính, bằng không khó tránh khỏi trong lòng thất lạc, thậm chí là tâm tính mất thăng bằng. Đao Ngọc Đình ngược hoàn hảo, vừa vào cửa chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi, mà bọn họ khi đó còn là luyện khí kỳ tu sĩ. Thế nhưng Đường Tuấn, Hàn Dương, Hoàng Chấn Đình, Chu Vân Tòng, Dương Thiết, Tiểu Lâm Đồng chờ người đến sau, liền so sánh đà kích người. Tu Vân Sinh, anh La Chát hai người đều là người kiêu ngạo, trước đây tại tông môn vãn bối trong hàng đệ tử cũng là một đường vượt lên đầu, nhưng sau khi lại bị người không ngừng đuổi theo thậm chí còn siêu việt. Đây đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một đạo trạm kiểm soát. Đã từng xong kiêu, hôm nay một cách tung tích không rõ, tin tức hoàn toàn không có. Cách khác cũng từ mạnh nhất biến thành mạnh nhất một trong. Đạo tận thế sự vô thường. Bất quá, lúc này anh La Chát tâm tính trái lại rất bình ổn, năm đó bị Mộng Hồng Lâu phía sau chỉ trích, hắn cũng không có nổi giận. Mấy năm nay quá trình trưởng thành trong, anh La Chát tuy rằng cương quyết như trước, nhưng từ lâu không phải là đã từng thảo nguyên trốn nô. Thay đổi hắn thời niên thiếu còn không có vào huyền môn thiên tông thời điểm bị người như vậy bố trí, hắn có thể còn có thể thẹn quá thành giận, thậm chí cùng người rút đao tương hướng. Nhưng bây giờ anh La Chát cũng không sẽ để ý. Cũng không phải là hắn không có tiến thủ tâm, mất trong lòng nhuệ khí, mà là lúc này hắn có thể đem bản thân nhuệ khí cùng cương quyết chi khí hướng phát triển chính xác cách. Côn Lôn Sơn Pháp hội lúc, trong lòng hắn biết mình đối mặt Chu Vân Tòng, hơn phân nửa thua nhiều thắng ít. Nhưng hắn không có ghen ghét Chu Vân Tòng, mà là đang trong lòng quyết định. Nếu so với trước kia càng thêm nỗ lực, càng thêm dụng tâm đề cao tự thân, năm xưa hắn có thể gần với Đao Ngọc Đình cái thứ hai kết đan, hôm nay hắn cũng sớm tấn chức kim đan hậu kỳ tu vi, nhanh hơn qua Liễu Hạ Phong cùng Lý Tinh Phi. Mộng Hồng Lâu hy vọng trở thành trong đệ tam đại đệ tử người mạnh nhất. Anh La Chát làm sao nếm không muốn trở thành đệ tử đời thứ hai trong người mạnh nhất. Dù cho Đường Tuấn, Hàn Dương, Chu Vân Tòng đám người không ngừng hiện lên, chỉ sợ bọn họ cho thấy càng hơn qua anh La Chát tiềm lực. Anh La Chát cũng chưa từng có buông tha qua cái ý niệm này, cũng báo lấy bản thân cố gắng lớn nhất, hướng về mục tiêu rào bước tiến lên. Hắn vẫn đang hiếu thắng, vẫn đang bén nhọn, vẫn đang kiêu ngạo, đây là hắn tín niệm chưa bao giờ từng dao động. Lúc này anh La Chát tự nhiên không biết còn muốn đã từng như vậy. Trong mắt đối thủ chỉ có Tu Vân Sinh, trừ này bên ngoài dưới mắt không còn ai. Nhưng hắn vẫn đang đối Tu Vân Sinh nhiều năm không có tin tức mà canh cánh trong lòng. Cái này lại cùng tu đạo không có quan hệ gì, mà là bởi vì một người khác. Gia Cát Uyển Thu đối với Tu Vân Sinh một luồng tơ tình. Dù cho lúc đầu anh La Chát không có ý thức được, nhiều năm như vậy từ lâu hiểu được. Đây đó trong lúc đó như vậy không minh bạch treo, lấy anh La Trát tính cách tự nhiên đau không mau nổi. Trước hắn chân thật chưa từng nghĩ đến qua. Bản thân ngoại trừ tại tu đạo trên đường muốn cùng Tu Vân Sinh cạnh tranh. Ngay cả cảm tình thượng cũng muốn cạnh tranh. Lý Tinh Phi nhìn anh La Trát trong lòng thầm than một tiếng trong miệng nói. Nhị sư bá nói qua. Tu sư huyên tình huống ở trong lòng bàn tay hắn hết. Chỉ là trong thời gian ngắn không cách nào trở về núi. Anh La Trát sắc mặt hơi hơi có chút âm trầm. Ta biết. Ta chuyên môn đi hỏi sư phụ nhiều lần. Thế nhưng sư phụ Thủy Chung không chịu nói cho ta biết. Tu Vân Sinh đến tột cùng ở nơi nào? Đã làm gì? Có thể phải đi tiến hành nào đó gáy đặc thù lịch lãm, hay là hoàn thành tông môn khai báo nào đó nguy hiểm nhiệm vụ? Lý Tinh Phi suy đoán nói. Cho nên không có phương tiện nói cho chúng ta biết tình huống cụ thể, cũng vô pháp cùng chi liên hệ. Anh La Trát hừ một tiếng, không nói gì thêm. Đoàn người một đường đi tới. Bên cạnh có hai bóng người xông pha qua đây. Nhìn thấy Long Lâm đám người. Vội vã dừng bước hành lễ. Đệ tử tham kiến Tam Sư Thúc Tổ, tham kiến Thiên Bỉ Sư Bá, Thiên Trì Sư Bá. Người đến hướng về Long Lâm cùng anh La Trát, Lý Tinh Phi hành lễ. Đó là cả người phẩm cao ngất. Trường thân ngọc lập thanh niên. Khí chất trầm tĩnh mà lại cùng thiện. Ngũ quan tuấn lãng. Nhưng so sánh đặc thù là. Đầu hắn phát cùng lông mi. Đều là dường như băng xương một dạng ánh sáng màu. Mà bên cạnh hắn người. Còn lại là một cái ngũ quan tướng mạo cùng hắn có vài phần tương tự thiếu nữ. Mi mục như họa. Dung nhan thanh lệ. Ánh mắt linh động mà lại sống sóng. Bất quá lúc này chính Nhu Thuận cũng hướng về Long Lâm đám người hành lễ. Thiếu nữ này tóc lông mi cũng cùng thanh niên kia một dạng ánh sáng màu như băng xương. Đối hai người này, Long Lâm cũng có ấn tượng. Đây là một đôi thân sinh huynh muội. Ca ca gọi Diệp Tâm Huy. Sư thừa Càn Thiên Điện hai đời chân truyền Dương Thiết. Muội muội gọi Diệp Tâm Huyên. Thì bái tại Hoang Thiên Cốc hai đời chân truyền ra các Uyển Thu môn hạ học nghệ. Hai người cùng Mộng Hồng Lâu một dạng. Đều là đại thiên thế giới 7 năm trước Huyền Môn Thiên Tông lần thứ 3 mở rộng ra sơn môn thời điểm bái nhập Huyền Môn đệ tử. Lúc đó ca ca 15 tuổi. Muội muội vẫn chỉ là cái 8 tuổi cao thấp nữ hoa. Khi đó bọn họ còn chưa phải là hiện tại bộ dáng này. Bộ lông nhan sắc cùng đại đa số người tương đồng. Đều là hắc sắc. Hiện tại tình huống này. Là bọn hắn tại tu luyện đạo pháp. Kích thích từ thân thể chất đặc thù sau khi. Vừa rồi dần dần thay đổi bộ lông ánh sáng màu. Huyên muội hai người đều là ít hơn thấy một linh chi thể trong một loại. Tên là ngọc thổ chi thể. Lại xưng ngọc thổ ngân trang chi thể. Tuy rằng không bằng thuần dương. Thuần mơ hay hoặc là đường tuấn thương viêm đế thân chờ đỉnh phong thể chất. Nhưng là tự có diệu dụng. Không thể so đao ngọc đỉnh đám người kém. Ngoại trừ căn cốt không tầm thường bên ngoài. Huyên muội hai người bình thường tu luyện đồng dạng có chút dụng công cần cù và thật thà. Tại tu luyện tiến cảnh phương diện tốc độ. Cũng là hôm nay ba đời đệ tử chân truyền trong người nổi bật. Miễn lễ. Long Lâm bình tĩnh nói. Sau đó cất bước tiếp tục đi trước. Lý Tinh Phi nhìn bọn họ cười nói. Len lén mang theo muội muội đi dược cốc mở nhỏ bếp. Diệp Tâm Huy trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đệ tử không dám trước khi tới cùng sư phụ bẩm báo qua. Bên cạnh hắn Diệp Tâm Huyên cúi đầu có chút thẹn thùng. Dược cốc ban đầu có Dương Thanh trưởng quản. Dương Thanh trước đây cách núi hành y biết mình thời gian dài không cách nào phản hồi. Cho nên cố ý hướng Lâm Phong giao nộp công việc. Lâm Phong vốn có dự định đem công việc giao cho Tiêu Diễm. Dù sao hắn phần thiên nhai một hệ luyện đan luyện dược để tử số lượng tối đa. Kết quả Tiêu Diễm cười khổ cự tuyệt. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn nhà mình đám kia hầu nhãi con. Nếu để cho bọn họ quản lý dược cốc, kia không thể nghi ngờ là đem bầy dê giao cho sói đến xem quản. Cuối cùng dược cốc công việc liền giao cho Chu Dịch. Theo vãn bối đệ tử dần dần lớn lên. Những này quản lý công tác tự nhiên do vãn bối đệ tử gánh chịu. Diệp Tâm Huy trời sinh một linh chi thể. Đối với cây cỏ cực kỳ thân cận. Ba đời đệ tử chân truyền trong. chủ yếu đó là hắn thường trú dược cốc. Lý Tinh Phi cười gật đầu, liền cùng Long Lâm cùng đi. Anh La Chát cũng nhìn Diệp Tâm Huy, gật đầu. Song phương đồng trúc Càn Thiên Điện, hắn đối người thanh niên này lý giải rất nhiều. Đối phương phi thường ưu tú, chỉ là tính cách không thế nào đối với hắn khẩu vị. Mộng Hồng Lâu vẫn đang một bộ hờ hứng hình dạng, chỉ là hướng Diệp Tâm Huy huynh muội hai người đáp lễ lại, liền đi theo anh La Chát phía sau cùng nhau ly khai. Đối với vị này đồng môn, Diệp gia huynh muội cũng đánh nhau không ít giao tế, tự nhiên biết nàng là cái dạng gì người, cho nên đối với nàng lạnh lùng thái độ cũng không để ở trong lòng. Từ biệt Long Lâm mọi người sau, tiếp tục hướng dược cốc đi đến. Ca Thiên Bỉ sư bá có đúng hay không lại cho Hồng Lâu sư tỷ bố trí cái gì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ? Không ở trưởng bối trước mặt, Diệp Tâm Huyên nhất thời hoạt bát rất nhiều, cười hướng ca ca của mình hỏi. Diệp Tâm Huy nhẹ nhàng tại nàng trên ớt bắn một chút. Thiên Bỉ sư bá tự có đúng mực, chúng ta không muốn nghị luận. Diệp Tâm Huyên bưng trán mình, hướng về phía ca ca làm một cái mặt duyệt. Nhìn muội muội không buồn không lo hình dạng, Diệp Tâm Huy trên mặt không thể ức chế lộ ra dáng tươi cười, nhẹ giọng tự nói, có cái nhà thật tốt. Tại hắn 8 tuổi, mà muội muội chỉ có 1 tuổi thời điểm, phụ mẫu liền qua đời, chỉ còn lại có huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Tuổi còn quá nhỏ, hắn dựa vào tại người khác làm nông dân chuyên trồng hoa, cũng huynh cũng phụ đem muội muội lôi kéo đại. Mà muội muội hơi lớn hơn một điểm sau, còn là một hài đồng liền giúp người giặt rửa y vật. Đó là Đại Tần Hoàng Triều một cách đại hộ nhân gia trong phủ. Lúc bắt đầu thời gian, chủ nhà coi như khoan dung. Nhưng theo chủ nhà ấu nữ dần dần sau khi lớn lên, bắt đầu không ngừng bắt nạt bạn cùng lứa tuổi Diệp Tâm Huyên. Từ nhỏ liền nhu thuận hiểu chuyện Diệp Tâm Huyên thời gian rất lâu chưa từng cùng Diệp Tâm Huy nói lên việc này. Cuối cùng vẫn Diệp Tâm Huy bản thân phát hiện, mới biết được tình huống. Như chỉ là như vậy, khi còn nhỏ nhận được chủ nhà chăm sóc, Diệp thị huynh muội làm tôi tớ ăn nhờ ở đậu, nhìn một chút còn chưa tính. Ai biết gia đình kia trong có một bên hệ đệ tử yêu thích ấu nữ, móng vuốt sói ý đồ đưa về phía dần dần bắt đầu lớn lên thành người Diệp Tâm Huyên. Kết quả ca ca Diệp Tâm Huy nhất thời xù lông, đem chi đâm bị thương. Đến lúc này không thể nghi ngờ là chọc tai họa. Huynh muội hai người không thể làm gì khác hơn là suốt đêm chạy trốn, tránh vào núi rừng. Một ngày, Diệp Tâm Huy ly khai sơn lâm buôn bán trong núi thu hoạch củi lửa cùng một ít phổ thông dược liệu lúc, ngoài ý muốn biết được Huyền Môn Thiên Tông sự tích sau, liền ôm vạn nhất hy vọng, mang theo muội muội tìm được Huyền Môn Thiên Tông lần thứ 3 mở rộng ra sơn môn lúc, tại Đại Tần Hoàng Triều thiết lập một cái bái sư điểm. Cuối cùng thông qua tầng tầng tuyển chọn khảo hạch, thành công bái nhập Huyền Môn Thiên Tông môn tường dưới. Nhập môn trước cùng sau khi nhập môn từng chảy, đối với Diệp gia huynh muội tới nói, đơn giản là hai cái thế giới. Cho đến hôm nay, Diệp Tâm Huy hồi tưởng lại đã qua, cũng còn có dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn thượng bui cây kia thật lớn huyền thiên bảo thụ, kia che đậy thương không thật lớn tán cây, thì dường như bản thân tông môn một dạng, là trong môn mọi người che gió che mưa, cho bọn hắn nhất trọng hoàn toàn mới sinh hoạt. Có cái nhà thật tốt. Diệp Tâm Huy thì thảo nói, Diệp Tâm Huyên quay đầu nhìn về phía hắn. Ca, ngươi nói thầm cái gì đây? Diệp Tâm Huy phục hồi tinh thần lại cười nói, ta đang nói, bọn ngươi một chút cũng không nên đem dược cốc trong u điệp thảo ăn sạch. Bằng không ta không có biện pháp cùng sư phụ, sư tổ khai báo. Ca, ngươi nói cái gì đó? Diệp Tâm Huyên nhất thời không làm, Diệp Tâm Huy thì cười không ngừng. Tàng Kinh Lâu thượng, nhìn đến kia bù trừ lẫn nhau mất tại dược tốc cửa vào huyên muội, Tiêu Diễm cười nhìn về phía Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo. Không tệ lắm. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo cũng đều không khỏi mỉm cười, một bên Long Lâm bản tôn trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục a. Tiêu Diễm vỗ tay một cái, nhìn về phía mấy cái sư đệ. Thái thượng vong tình đạo trước phóng vừa để xuống trái lại tam sư đệ vừa rồi nhắc tới đồ vật tựa hồ rất có ý tứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01042. Uông Lâm tam sinh thạch. Tiêu Diễm nhìn về phía Uông Lâm, nói. Cũng tức là nói, cái gọi là nhân quả, hạch tâm đó là có nhân tất có quả tất có nguyên nhân. Khi biết một việc tất cả điều kiện, ảnh hưởng nhân tố, nội tại quy luật cùng liên hệ, có thể suy luận xảy ra chuyện xác định kết quả, hay hoặc là lợi dụng những tin tức này, do quả tới nghịch đẩy nguyên nhân, do đó chuẩn xác ngược dòng ra qua đi chuyện phát sinh. Đồng lý, do nguyên nhân biết quả, có thể suy luận ra tương lai chuyện phát sinh. Quá khứ cùng tương lai đều xác định không thể nghi ngờ hiện ra ở trước mắt. Toàn bộ kỳ thực từ bắt đầu cũng đã định trước. Chỉ là đi bước một theo khuôn phép cũ đi xuống. Chúng ta cá nhân cho rằng ngẫu nhiên cùng vô thường. Đặt ở toàn bộ thế giới quan điểm đến xem. Tất cả đều là tất nhiên. Chúng ta nhìn không thấu chỉ là bởi vì chúng ta vô tri thiếu biết xuyên cớ. Long Lâm gật đầu. Ta năm xưa được Đại Đức Thiền Sư chỉ điểm. Lại tìm hiểu sinh tử luân hồi chân ý. Cuối cùng ngộ được tứ tượng giới pháp sau cùng một giới. Nhân quả giới. Phật môn có đại năng thần thông. Tên tam thế nhân quả chú. Vạch trần quá khứ. Hiện tại. Tương lai tam thế bí mật. Cùng đại nhật như lai thần trưởng quyền ấm cùng trưởng trung Phật quốc cũng xưng. Tuy rằng không phải là trực tiếp dùng cho trong thực chiến cường đại thần thông pháp môn. Nhưng là tự có độc đáo diệu dụng. Nó ý đó là lấy quá khứ chi nghiệp là nguyên nhân. Chiêu cảm hiện tại chi quả. Phục do hiện tại chi nghiệp là nguyên nhân. Chiêu cảm tương lai chi quả. Như thế nhân quả bộ dạng tiếp theo, sinh tử vô tận, này tức mê giới lưu truyền chi tướng trạng. Uông Lâm thần sắc hơi hơi có chút cổ quái. Phật môn có chín cảm. Hoặc là chín thức nói đến. Trong đó thứ chín thức xưng A-ma-la thức, cũng xưng bồ đề giác ngộ. Phật tính đúng như một ý niệm quá khứ, hiện tại tương lai tam thế trong, không gì không biết. Hoàn toàn siêu việt thời gian cùng không gian tồn tại. Ở đây những người khác sắc mặt cũng đều trở nên cổ quái. Thạch Thiên Hạo tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, nói cách khác, nếu có người đem này pháp môn tu luyện đến cực hạn, hắn không cần cùng chúng ta ở vào cùng một thời đại. Không cần đứng ở trước mặt chúng ta. Cũng chỉ muốn khẽ động niệm món. Có thể biết chúng ta đang làm cái gì. Sắp làm gì. Biết chúng ta hình dạng thế nào. Biết chúng ta đã từng làm qua cái gì. Kinh Phật trong ghi chép, năm xưa Phật tổ liền đạt được qua cảnh giới này. Chu Dịch bình tĩnh thản nhiên nói. Nhưng này hơn phân nửa là ca. Hừ. U. E. Cơ. Hơ. Đại. Cho nhà mình tổ sư trên mặt thiếp vàng. Dựa theo Phật môn bản thân hạch tâm quan niệm. Thế gian không người nào có thể vô địch. Chỉ có nhân quả cùng nghiệp lực là vĩnh hằng. Chỉ cần Phật tổ bản thân còn đang trên cái thế giới này. Cũng sẽ bị nhân quả nghiệp lực ràng buộc. Hắn liền đã định trước không cách nào đạt được cái kia độ cao. Trừ phi một ngày kia hắn triệt để siêu thoát với phương này tạo hóa bên trên. Khi đó quay đầu lại nhìn nữa thế gian này. Có thể khả năng chân chính làm được tam thế không gì không biết. Không chỗ nào không nghe thấy. Bất quá thật muốn là có người có thể làm đến nước này. Không cần như Phật tổ một dạng thành tựu nhân quả đại đạo. Sợ cũng đồng dạng có thể ở đây phương thế giới làm được toàn trí toàn năng. Huyền môn thiên tông chư trong hàng đệ tử. Lấy Chu Dịch cùng Uông Lâm đối với Phật môn đạo thống lý giải sâu nhất. Đọc lướt qua tối đa. Chu Dịch lắc đầu. Cho nên liền là Phật gia mình cũng thừa nhận. Tam thế trong quá khứ cùng hiện tại đều tốt nắm chặt. Thế nhưng tương lai lại khó nhất điều khiển. Uông Lâm nói. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng cho rằng. Đó là bởi vì tu hành thiếu sâu. Hoặc là nói. Đối với nhân quả trong lúc đó tồn tại đủ loại quy luật nắm chặt thiếu rõ ràng duyên cớ. Chỉ cần có thể triệt để tìm hiểu nhân quả đại đạo, liền có thể siêu thoát toàn bộ, biết được toàn bộ. Lý Tinh Phi chăm chú nghe Long Lâm đám người trò chuyện, dụng tâm nghĩ ngộ. Thế nhưng nghe đến đó, lại cảm giác có chút mê man. Nếu là thế gian hết thảy đều tại nhân quả trong, đây chẳng phải là nói rõ tất cả mọi chuyện đều là đã định trước. Đi qua đã định trước, hiện tại đã định trước, tương lai cũng là đã định trước. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Phi trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận bi ai cùng tuyệt vọng. Luôn luôn ổn trọng thủ lễ nàng nhìn không được nói xen vào hỏi. Nếu hết thảy đều đã định trước, chúng ta đây chẳng phải là cái gì đều không cần làm. Tiêu Diễm bọn người không lấy là ngỗ, cùng nhau quay đầu nhìn về phía nàng, Long Lâm không nhanh không chậm nói. Bởi vì ngươi hiện tại cái gì cũng không làm, cho nên tương lai ngươi biết đạt được một loại kết quả. Nếu như ngươi làm nào đó chuyện, như vậy ngươi biết đạt được một loại khác kết quả. Kết quả khác biệt, nhưng đó là bởi vì nguyên nhân khác biệt. Đã biết nguyên nhân, như vậy kết quả chính là tất nhiên. Lý Tinh Phi thở dài một hơi. Vậy hay là do ta mình bây giờ sở tác sở vi quyết định ta ngày sau sẽ có thế nào tương lai? Long Lâm bất động thanh sắc gật đầu. Quả thực như vậy, nhưng vậy là cái gì quyết định ngươi mình bây giờ sở tác sở vi đây? Lý Tinh Phi nháy mắt một cái. Ta ý nghĩ của mình. Long Lâm tiếp theo hỏi tới. Ngươi bây giờ có một cái ý nghĩ, trở nên phó chư hành động thực tế, cũng trong tương lai đạt được một cái ngươi muốn kết quả. Như vậy, vậy là cái gì cho ngươi hiện tại sinh ra cái ý nghĩ này? Lý Tinh Phi mở miệng muốn đáp, thế nhưng trong lúc bất chợt dừng lại, nói không ra lời. Trong ánh mắt mơ hồ hiện lên bừng tỉnh cùng sợ hãi thần sắc. Ngươi nghĩ ra? Long Lâm gật đầu. Ngươi quá khứ từng trải cùng kinh nghiệm, hoàn cảnh lớn lên, vân vân rất nhiều nhân tố, tạo nên ngươi bây giờ tính cách đặc điểm cùng tư duy phương thức. Mà ngươi bây giờ tính cách cùng tư duy phương thức kết hợp với hiện tại hoàn cảnh cùng với cái khác nhân tố, cùng nhau quyết định ngươi ở đây đối mặt nào đó sự kiện lúc nghĩ cách. Sau đó ngươi cái ý nghĩ này kết hợp tương lai đủ loại nhân tố nữa cộng đồng đạt được một cái kết quả. Quá khứ, hiện tại, tương lai, chứ ngươi ra nghĩ cách quyết định bên ngoài cách khác toàn bộ nhân tố cũng đều là cùng ngươi cá nhân nghĩ cách một dạng, có bản thân nhân quả ở trong đó. Long Lâm sau cùng nói, nhân quả bộ dạng tiếp theo, sinh tử vô tận, không ngừng luân hồi, đây đó đan vào chồng, tạo thành một cái khổng lồ phiền phức đến tột đỉnh chúng sinh thế giới. Đây là Phật môn tam thế nhân quả chú muốn trình bày đạo lý ý cảnh. Cũng chính là Phật môn nói nhân quả đại đạo. Dùng trong thế tục một ít giảng pháp cũng có thể xưng là số mệnh. Lý Tinh Phi một trận thất thần. Cái này thật sự là đã từng. Đang vì sư vừa tìm hiểu nhân quả giới thần thông thời điểm. Cũng từng như ngươi một dạng cảm thấy bi ai. Cảm thấy không cam lòng, cảm thấy tuyệt vọng, tiện đà phẫn hận. Long Lâm đại ma phân thân đem Lý Tinh Phi đưa tàng kinh lâu sau phải đi tìm Lâm Phong mở ra tinh hải chi môn, vào hoang cổ tinh hải tu luyện. Lúc này hắn bản tôn bình tĩnh nhìn mình đệ tử. Thiên Trì, ngươi chỉ là hôm nay vừa mới nhận thức, mà vi sư những năm gần đây vẫn luôn tại phỏng đoán những đạo lý này. Long Lâm quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo. Ba người bọn họ ánh mắt hơi hơi chớp động, có chút ngưng trọng. Thế nhưng thần sắc đều rất bình tĩnh. Phật môn đạo thống huyền ảo, nhân quả đại đạo đạt được cực hạn. Phảng phất không gì làm không được, không gì không biết. Nhưng bọn hắn cũng không mê tín. Những đạo lý này xuất xứ từ Phật Tổ, mà Phật Tổ cũng không đại biểu nhất định chính xác. Như bọn họ đều là tu luyện Phật Pháp đạt được hiện tại tình trạng. Vậy dĩ nhiên đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Coi là tự thân tín niệm cùng thiện tâm căn bản. Nhưng cũng tiếc bọn họ đều không phải là. Đó là đối Phật Pháp đọc lướt qua tối đa Chu Dịch cùng Long Lâm. Cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Không sợ các ngươi bị chê cười, tự ta Hoàng Tuyền thứ 5 Pháp đã có manh mối. Long Lâm từ từ nói, Tiêu Diễm đám người nghe vậy ánh mắt đều là sáng ngời. A, Long Lâm bản thân Hoàng Tuyền bí pháp. tại hắn chứng đạo nguyên thần trước khi cũng đã đề cao ra thứ bốn pháp, Diêm Hoàng Điện. Hôm nay Long Lâm chứng đạo nguyên thần đã lâu, ngày thứ năm pháp cũng có manh mối. Long Lâm ánh mắt nhìn phía trên. Tại hắn đỉnh đầu vô thanh vô tức trong lúc đó xuất hiện một tảng đá. Tảng đá bẹp, sáng bóng trơn, có thể mơ hồ ấm soi sáng ra bóng người, phảng phất cái gương một dạng. Phương pháp này tên là Tam Sinh Thạch. Long Lâm lặng lặng nói. Nại Hà Kiều thông Diêm Hoàng Điện, Diêm Hoàng Điện trong Sử Mơ Dương. Kiếp trước nguyên nhân trong kiếp quả, Tam Sinh Thạch thượng chiếu kiếp sau. Vừa nghe cách này thần thông pháp môn tên, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo ba người liền lập tức biết Long Lâm cách này nhất trọng pháp môn đại khái sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Cách này nhất định là một môn mặc dù Long Lâm đem chi triệt để sáng tạo ra tới, nhưng là ngay cả bản thân của hắn không cách nào nữa trước mặt cảnh giới triệt để tìm hiểu đến mức tận cùng, cũng thêm nữa vận dụng thần thông. Bởi vì môn thần thông này nếu như triệt để hoàn mỹ, rất có thể đó là Phật môn tam thế nhân quả chú một loại khác trình bày. Nghĩ muốn đạt được nhất đỉnh phong trình độ, cần năng lực tính toán cùng nắm giữ tin tức số lượng, đúng là một cái không gì sánh được kinh khủng chữ số. Tại thiên nguyên đại thế giới giàn giáo nổi gần như với vô cùng lớn. Long Lâm tầm mắt lần nữa quay lại Lý Tinh Phi trên người. Thế nhưng phỏng đoán môn thần thông này thời điểm, vi sư đột nhiên có rất nhiều nghi hoặc, đối nhân quả đại đạo nghi hoặc, đối thiên địa tạo hóa hàng vạn hàng nghìn đạo lý nghi hoặc, đối tam thế nhân quả chú nghi hoặc, đối với ta bản thân này môn tam sinh thạch thần thông nghi hoặc. Lý Tinh Phi vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Long Lâm, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo đám người cũng hứng thú. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Long Lâm từ từ nói. Có một số việc rất khó dùng nhân quả giải thích. Ta thời kỳ thiếu niên đã từng qua một đoạn từng trải. Nói đến cho các ngươi chê cười. Khi đó ta còn là một cái vừa thành niên mao đầu tiểu tử. Còn không có bước trên tu đạo đường. Đối ái tình cùng ước mơ. Cái hiểu cái không. Hôm nay nói đến. Đã nhất thời. Khi đó ta mông lung giữa nhớ một người, nhưng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, chưa từng có phó chư qua bất kỳ hành động thực tế. Loại này nhớ chỉ có tự ta một người biết được, người kia và ta cũng làm không nhận thức, chưa bao giờ có tiếp xúc. Ta không cách nào đối với nàng hành vi tạo thành bất kỳ can thiệp nào. Đối phương thậm chí hoàn toàn không biết ta tồn tại. Ta cũng không có cố ý đứng ở nàng hành động lộ tuyến đi tới chờ đợi. Thậm chí chúng ta đây đó cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Căn bản không tại một cái thôn. Đồng thời bây giờ trở về nghĩ. Ta cũng có thể xác định. Ta lúc đó cũng không có nào đó vô ý thức hành vi sẽ làm mình cùng chi sản sinh cùng xuất hiện. Lúc này Long Lâm thần thức mạnh kiểm tra bản thân ký ức. Xác định những tình huống này là rất giản đơn sự tình. Có một ngày, ta cực độ khát vọng có thể nhìn thấy người này. Nhưng loại này khát vọng chỉ lưu lại với trong lòng ta. Ta vẫn đang không có phó trừ bất kỳ hành động thực tế. Thế nhưng vừa lúc đó, nàng lại đột nhiên giữa. Không có bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện ở trước mặt ta. Từ trước mắt ta đi ngang qua. Long Lâm ánh mắt nhìn phía tàng kinh lâu bên ngoài phương xa hư không. Người này sẽ đến trước mặt của ta. Tự nhiên có chính nàng nguyên nhân. Nhưng ta bản thân lại hoàn toàn không có đối với nó tạo thành qua bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng ta hết lần này tới lần khác liền tâm tưởng sự thành. Mấy năm này trong, ta đã từng liền chuyện này chuyên môn điều tra qua tất cả khả năng dính dáng tiến đến nhân quả. Nhưng cuối cùng ta có thể vững tin. Ta bản thân hoặc là cùng ta có liên quan người. Không có đối với nàng hành động sản sinh bất kỳ trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng cùng can thiệp. Hôm nay đã nguyên thần chi cảnh Long Lâm nghĩ muốn tra rõ thế tục giữa sự tình. Dù cho sự tình đi qua vài chục năm, không thể nghi ngờ cũng không có cái gì độ khó. Lý Tinh Phi tự lẩm bẩm. Tâm thành thì linh. Cái này nhìn như là vừa khớp cùng ngẫu nhiên. Nhưng cùng nhân quả đại đạo giải thích trình bày vừa khớp cùng ngẫu nhiên tuyệt nhiên khác biệt. Từ lúc đó tới nói, hiện tại quả, cũng không phải là ta tự mình đi nguyên nhân thành tựu. Long Lâm chậm rãi nói. Nếu nói có nguyên nhân, đó là suy nghĩ trong lòng. Nhưng một phàm nhân ý niệm cùng nghĩ cách, có thể làm liên quan nhân quả đại đạo. Lăng không tạo ra được kết quả sao? Loại chuyện này tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở dài rằng giặc lịch sử sông dài trong, số lượng cũng không ít. Tự ta tự mình từng trải, cũng không phải là cô lệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01043. Từng người con đường. Tương đối với một phàm nhân nhân sinh tới nói, như vậy từng trải có thể không nhiều lắm. Thậm chí có khả năng rất nhiều người cả đời đều không gặp được. Nhưng nếu như đặt ở dài rằng giặc lịch sử sông dài, đặt ở hàng tỷ chúng sinh quan điểm đến xem, sẽ không hiếm thấy. Long Lâm lặng lặng nói. Loại chuyện này có hay không trái ngược nhân quả? Nếu như không vi phạm, nên giải thích thế nào? Đây cũng là ta nghi ngờ phương. Tiêu Diễm nói. Quả thực như vậy, từng nghe nói qua có song bào thai huyên đệ ở riêng lưỡng địa, đây đó cách xa nhau nhìn dặm. Một ngày, huyên trưởng chết chìm mà chết. Cũng trong lúc đó, nó song bào thai đệ đệ an tỏa trong nhà. Đột nhiên sự khó thở. Tự nhiên vô cớ hít thở không thông mà chết. Thạch Thiên Hạo gật đầu. Ta cũng đã nghe nói qua. Có một lão phụ. Con một đi xa. Bên ngoài gặp bất chắc. Lên gặp nạn. Hầu như cũng trong lúc đó. Lão phụ âu yếm một khối ngọc bội mạc xanh kỳ diệu vỡ vụn. Nếu nói ta bối tu sĩ. Còn có khả năng bởi vì huyết thống pháp lực chi cố sản sinh cảm ứng. Nhưng một phàm nhân lại làm sao có thể có như vậy nhạy cảm tâm huyết dâng trào. Ngọc bội kia cũng không phải gì đó thông linh chi vật. Tiêu Diễm tiếp lời nói. Chúng ta nghe nói qua cái này sự tình. Có thể là nghe nhầm đồn bậy. Chúng ta cũng không có như tam sư để ngươi một dạng cẩn thận tìm chứng cứ. Xác định loại bỏ toàn bộ quấy nhiễu ảnh hưởng nhân tố. Nhưng cùng loại sự tình cũng không phải là một món hai kiện. Số lượng nhiều tới trình độ nhất định, liền không thể dùng thuần túy ngoài ý muốn để giải thích. Mà những này nhìn như ngẫu nhiên sự tình, cũng đều tại bất đồng trình độ thượng trái ngược Phật môn nhân quả chi đạo. Không cách nào dùng nhân quả chi đạo hóa ngẫu nhiên là tất nhiên. Chu Dịch trầm ngâm sau một lát, nhìn về phía Long Lâm. Tam sư đệ, chính ngươi nhân quả giới, tuy rằng sáp nhập vào Phật môn nhân quả chi đạo nghĩ ngộ, thế nhưng nó bản thân tựa hồ ngay từ căn cơ thượng sao động đến nhân quả chi đạo. Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo cũng đều nhìn về phía trước mắt thanh niên tóc trắng. Long Lâm nhân quả giới thần thông. Tuy rằng dung nhập nhân quả chi đạo, thế nhưng nhân quả giới đại môn đóng kín. Nhân quả tuyến nghịch chuyển, do đó trấn áp tự thân nghiệp lực thủ đoạn cũng cùng Phật môn tam thế nhân quả chú đi ngược lại. Thời gian tuyến thượng nhân quả không thành lập. Nguyên nhân rơi xuống kết quả sau khi hiện tại mạnh mẽ nghịch chuyển ảnh hưởng thậm chí còn thay đổi quá khứ. Mặc dù chỉ là rất thô thiển thậm chí còn thô bạo can thiệp cải biến. Nhưng thật tại từ căn cơ thượng sao động đến tam thế nhân quả chú trình bày đạo lý. Long Lâm trầm mặt một lát sau nói. Ta biết. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên ta tại phỏng đoán tìm hiểu tam sinh thạch thần thông thời điểm. Trong lòng nghi hoặc mới có thể càng ngày càng nặng. Nhân quả giới thần thông cùng tam sinh thạch thần thông đều là tự ta tìm hiểu sáng tạo thần thông, thế nhưng hai người lại sinh ra mâu thuẫn. Long Lâm nói liên tục. Ta đóng kín nhân quả giới đại môn, sẽ ở trình độ nhất định nghịch chuyển nhân quả. Nhưng cái này đạo lý trong đó, ta kỳ thực còn không có triệt để minh bạch. Chỉ có thể sơ bộ phán đoán là bản môn thiên đạo đức kinh ẩn chứa đại đạo chí lý tạo thành cái này một kết quả. Long Lâm nói, phương diện này nguyên nhân, ta nghĩ phải hiểu rõ. Cho nên ta mới nhớ lại bản thân thời niên thiếu sự kiện kia. Chuyên môn trở lại tiến hành nghiệm chứng. Thạch Thiên Hảo cười nói, may là đại đức thiền sư không ở nơi này. Mà lại trước không nói bọn họ thảo luận là ở nghi vấn Phật môn nhân quả đại đạo. Thế nhưng Long Lâm câu nói mới vừa rồi kia, liền để lộ ra thiên đạo đức kinh mạnh mẽ nghiền ép Phật pháp ý tứ. Uông Lâm nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Ta những ý nghĩ này còn không có cùng đại đức thiền sư nói qua. Tiêu Diễm nhẹ nhàng xoa xoa bản thân mi tâm. Sở dĩ gặp phải mâu thuẫn, phải có đạo lý ở trong đó, nói cho đúng tới cũng không phải là nhân quả chi đạo xuất hiện lỗ thủng. Chỉ có thể nói thế gian thiên địa đạo lý hàng vạn hàng nghìn. Cũng không chỉ là nhân quả chi đạo một loại đạo lý, nhân quả chi đạo không thể giải thích sự tình. Cái khác đạo lý có thể. Thế nhưng, Phật tổ thiết tường, hoặc là nói Phật môn lúc đầu nhận định, cho rằng hiểu ra nhân quả nghiệp lực, liền có thể không gì không biết, không gì làm không được. Lấy nhân quả chi đạo trình bày toàn bộ thế giới pháp lý, cả phương tạo hóa biến thiên, cũng nhất định phá sản. Chu Dịch nói, như Hoàng lập địa thành Phật, quả thực bất phàm. Nó nhân quả chi đạo cũng có chỗ độc đáo. Trên thực tế, cái này đạo pháp tuy rằng không thể thật một pháp thông vạn pháp, nhưng bao dung tính rất mạnh, có thể dung nạp giải thích ít ít nhiều nhiều pháp môn. Rất nhiều thiên địa đạo lý đều có thể hóa thành nhân quả chi đạo thêm nữa lần nữa trình bày. Góc độ nào đó đến xem, phương pháp này nếu quả thật được đạt được tự thân cực hạn, thiên nguyên đại thế giới quả thực phần lớn tại nó bao hàm trong phạm vi. Nhưng chung quy không phải là toàn bộ. Cho nên tu luyện phương pháp này, có thể đạt được cực cao độ cao. Thế nhưng nghĩ muốn siêu thoát này phương thế giới, tại trước mặt cơ sở thượng, lại làm không được. Chu Dịch ánh mắt vi ngưng. Năm đó Phật tổ đi Tử Hải có hay không cũng có phương diện này nguyên nhân ở trong đó. Nếu nói dao động đối nhân quả đại đạo nhận thức, còn có thể bảo trì ở thiện tâm, bản thân tự lực tìm kiếm tiến thêm một bước đột phá Phật môn tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Khai Sơn chi tổ hắn một người. Uông Lâm nói, năm đó việc rất khó nói là chuyện gì xảy ra có loại khả năng này, nhưng là có thể là bởi vì những chuyện khác. Tiêu Diễm suy nghĩ một chút sau khi nói, hôm nay thảo luận, trước không muốn truyền tới Đại Đức Thiền Sư trong tay, chờ chúng ta đem Trung Môn Đạo lục lọi rõ ràng, ít nhất là đại khái có manh mối sau này, nữa nói cho Đại Đức Thiền Sư. Phật môn chi đạo, mạnh nhất bên ngoài Pháp thần thông đó là Đại Nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm. Nhưng đối với Phật môn thiện võ tư tưởng tới nói, đây chẳng qua là hàng phục bên ngoài ma phương pháp. Phật pháp nội hạch thủy chung là nhân quả chi đạo, ngũ phương Như Lai kinh đều cùng này chặt chẽ liên quan. Bất kể là tu luyện bất động Như Lai kinh, còn là như Đại Đức Thiền Sư một dạng tu luyện vô lượng quang Như Lai kinh, nó Phật pháp nội hạch đều liên quan đến nhân quả chi đạo. Điểm này nếu như dao động, Phật môn tu sĩ thiền tâm rất khả năng cũng sẽ tùy theo dao động. Đây là Phật pháp căn bản. Nếu như dao động, tính là không đến mức như Thái Hư Quan Thái Thượng Vong Tình đạo đạo tâm nghiền nát sau như vậy thê lương, cũng tuyệt không sẽ sống khá giả. Đại Đức Thiền Sư tự vào Huyền Môn Thiên Tông làm khách khanh sau này, xuất lực rất nhiều. Trong ngày thường hiền lành không tranh, đó là Tiêu Diễm đám người chứng đạo nguyên thần sau khi, đối với hắn cũng có chút kính trọng. Chu Dịch, Uông Lâm, Thạc Thiên Hảo ba người nghe vậy đều gật đầu. Chuyện đương nhiên. Một bên Lý Tinh Phi liền vội vàng khom người thi lễ, biểu hiện bày bản thân nghe được Tiêu Diễm phân phó, định không biết đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Thế gian đại đạo vạn thiên quả thực đều là tuyệt không thể tả, có ảo diệu ở trong đó a. Tiêu Diễm nhìn không được than thở nói, mà Chu Dịch ba người trên mặt cũng tất cả đều lộ ra tràn đầy đồng cảm biểu tình. Kế tiếp thời gian trong Tiêu Diễm đám người ngoại trừ giáo dục từng người môn hạ đệ tử bên ngoài, đó là chuyên tâm tu luyện nhà mình thiên đạo đức kinh đạo pháp, sau đó coi đây là cơ sở. Suy diễn Thái Thượng Vong Tình đạo, suy diễn Hư Không Mơ Dương đạo, phỏng đoán Phật môn nhân quả chi đạo, tìm hiểu cách khác các gia đạo pháp. Bốn người thu hoạch có chút phong phú. Thần thông pháp lực trên có không tăng trưởng mà lại trước không nói. Nhưng ở đạo pháp tu vi, còn có đối thiên địa đại đạo lý giải nghĩ ngộ thượng, lại đều có nhảy vọt tiến bộ. Bọn họ biểu hiện, Lâm Phong đều nhìn ở trong mắt, trong lòng vui mừng. để cho hắn vui mừng sự tình còn lại là bốn cái đệ tử. Tìm hiểu bản thân truyền thụ lưỡng nghi quy nguyên chân kinh cũng đều có từng người nghĩ ngộ cùng lý giải. Loại này lý giải cùng Lâm Phong bản thân đối lưỡng nghi quy nguyên chân kinh trình bày cũng không hoàn toàn nhất trí. Sáp nhập vào mỗi người bọn họ đối thiên địa đại đạo lý giải, khiến Lâm Phong cũng có chút chờ mong bọn họ ngày sau phát triển. Đem Lôi Long phân thân cùng Chiến Thần phân thân ở lại trên núi. Lâm Phong bản tôn đứng dậy, kéo dài hư không, không ngừng na di. Cuối cùng đi tới Đông Hải bên trên. Hắn thông qua Đông Hải thượng doanh hải thông đạo cửa vào. Vào doanh hải tại trọng trọng ảo cảnh biển rộng trong hành tẩu. Lâm Phong tâm niệm động chỗ, trước mắt bạch sắc vân vụ không ngừng tản ra, một mảnh hắc sắc biển rộng. Phảng phất trôi nổi ở giữa không trung, diện tích vô ngần, không gió dậy sóng. Trăm trượng đại triều, tô đậm bảo vệ xung quanh trong hắc hải tâm một tòa thật lớn tiên sơn đảo nhỏ. Đúng là Bồng Lai tiên sơn. Tiên sơn đã bị Lâm Phong luyện hóa, ngoại vi thương minh chi hải đối với hắn cũng không nữa là trở ngại. Lâm Phong như giẫm trên đất bằng, leo lên tiên sơn thẳng đi tới trên núi trong đại điện. Vắng vẻ trong đại điện, chỉ có một cao to thiếu niên khoanh chân ngồi ở chỗ kia, lặng lặng thổ nạp tu luyện. Thiếu niên này tự nhiên đó là ngày trước nhân tộc thiếu niên La Nghiêu. Hôm nay Ủ Đô yêu tộc một thành viên. Đại La Đô. Trung quanh thân thể hắn hơi hơi chớp động một tầng vầng sáng. Nó thân thể vẫn đang không phải là chân thật thân thể, mà là thiên thần Kim Châu biến thành. Chỉ bất quá trải qua nhiều năm tu luyện mài, Đại La đã có thể như thường điều khiển loại biến hóa này. Mặc dù vẫn có thời gian hạn chế, nhưng Đại La hành động đã tự do rất nhiều. Nói ví dụ hiện tại, hắn liền đem bản thân vẻ ngoài biến hóa làm người dáng dấp, mà không nữa là U Đô thú ngoại hình. Mặc dù đã tiếp nhận rồi bản thân thân thí, càng đã nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng Đại La đối với năm đó bản thân làm nhân loại lúc sinh hoạt, hiển nhiên còn có chút hoài niệm. Hắn lúc này biến thành hình người, vẫn là đại thiên thế giới 7 năm trước. Trên người còn chưa có xảy ra biến hóa lúc 15-16 tuổi cao thấp thiếu niên dáng dấp. Nhìn thấy Lâm Phong tiến đến, Đại La vội vã thu công, đứng dậy hành lễ. Lâm sư miễn lễ. Lâm Phong khoát tay áo, trên dưới quan sát Đại La. Lúc này Đại La lấy thiên thần Kim Châu làm thể hóa hình, vẫn là yêu vương hậu kỳ tu vi. Nghĩ muốn thành tựu bất diệt yêu hồn chi cảnh, hắn nhất định phải lần nữa có một cái chân thật thân thể mới được. Lâm Phong cùng Đại La đều lòng biết rõ, đối với Đại La tới nói, hoàn mỹ nhất mới thân thể, tốt nhất vẫn có thể nghĩ biện pháp trọng tố đô thân. Nhưng cái này cũng không dễ dàng, nhất là lúc này đại thiên thế giới trong tìm không được thứ hai đầu đô thú. Đừng nói đoạt xá, coi như là nghĩ muốn bắt chước một cách tạm thời thay thế, cũng không có tham khảo hàng mẫu. Bất quá Lâm Phong cùng Đại La cũng đều biết, đô thú cũng không có diệt tuyệt. Vừa vặn tương phản, bọn họ tùy thời cũng có thể lần nữa hàng lâm đại thiên thế giới. Cho nên Lâm Phong hai người cũng không nóng ruột. Đại La tuy rằng tạm thời thành tựu bất diệt yêu hồn vô vọng, nhưng vẫn là bình tâm tĩnh khí kiên trì tu luyện, rèn luyện tự thân pháp lực, đem căn cơ đánh cho không gì sánh được vững chắc, là ngày sau nhất phi trùng thiên làm chuẩn bị. So với tu vi tiến cảnh thượng tạm thời dừng lại, đối với Đại La tới nói, vấn đề lớn nhất, nhưng thật ra là cô độc, cùng đối tự thân tương lai hoang mang. Đối với lần này Lâm Phong cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn đã từng đưa ra khiến Đại La định đi Ngọc Kinh Sơn Thượng ở lại. Nhưng Đại La bản thân tự tuyệt. Cô độc cũng không phải là hắn mong muốn. Nhưng ở đối tương lai mình rõ ràng định vị trước khi, hắn thà rằng chịu đựng cô độc. May mà Bồng Lai Tiên Sơn Thượng tu luyện, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Không làm lỡ cái gì. Loại này cô độc tôi luyện, trái lại còn có giúp cho hắn tâm trí đề thăng, phân biệt rõ bản thân nội tâm. Lâm Phong lại chỉ điểm Đại La tu luyện một vài vấn đề, sau khi Đại La liền lần nữa bắt đầu đà tỏa tu luyện. Mà Lâm Phong thì nhẹ nhàng một kích trường, cả tòa Bồng Lai Tiên Sơn ầm ầm rung động. chín đạo thanh xúc tích tiên khí tại sơn thể giữa dòng chuyển. Không gì sánh được tinh thuần, không gì sánh được thanh tú. Cùng nhau hướng về tiên sơn thượng đại điện hội tụ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01044. Mỗi người đều có cảm giác cấp bách. Chín đạo tiên khí cùng nhau hội tụ đến rồi tiên sơn thượng trong đại điện Lâm Phong trước mặt. Chín khí ra thân. Lâm Phong chung quanh thân thể phảng phất bao phủ một tầng chín màu vầng sáng. Hai tay hắn kết ấm. Pháp quyết biến hóa. Sau đó bản thân lui về phía sau ra một bước. Thoát khỏi chín màu vầng sáng bao phủ. Nhưng ở tại chỗ, còn có lưu hắn một cái nhàn nhạt quang ảnh. Cùng chín màu vầng sáng đan vào một chỗ. Dần dần có dung hợp chi thế. Quang ảnh kia nhàn nhạt. Bảo tồn với trong không khí hầu như thấy không rõ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra ngũ quan bên ngoài cùng Lâm Phong bản thân tương tự. Quang ảnh hai mắt khép kín. Thần sắc bình tĩnh. Hai tay kết ấm lặng lặng đứng tại chỗ bất động. Tiên sơn chín khí không ngừng tại hắn trên người quay chung quanh xoay quanh. Cuối cùng hóa thành một đạo cửu sắc thần quang. Đúng là bồng lai tiên sơn có một cửu khí đại hoàng đình chân không thần quang. Cái này thần quang cùng Lâm Phong ở lại tại chỗ quang ảnh tương hợp, có thể dùng quang ảnh càng ngày càng cô đọng. Bồng lai tiên sơn hơn chín đạo tiên khí cuồn cuộn không ngừng hướng về cái này quang ảnh tụ tập. Phảng phất chín đạo thật lớn xiềng xích quấn quanh tại quang ảnh trên người. Lại phảng phất trao đổi thiên địa chín con đường tắt. Lâm Phong bản thân khoanh chân ngồi xuống. Hai tay pháp quyết biến ảo trong lúc đó. Một đạo lại một đạo pháp lực bị hắn đánh vào cái kia quang ảnh trong. Nguyên bản thường nhân cao thấp quang ảnh. Thân cao bắt đầu không ngừng cất cao. Rất nhanh vượt lên trước một trượng. Hoàn cảnh thân cao tăng trưởng tốc độ dần dần chậm lại. Nhưng vẫn đang kéo dài tăng trưởng. Ta lấy bồng lai tiên sơn xúc tích thiên địa tinh hoa cô đọng mà sinh chín đạo chân khí luyện hóa cái này cổ phân thân. Cũng ám hợp thiên địa tức ta chi ý. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ. Nếu là có thể cùng ta trong dự đoán tình huống nhất trí, vậy nói rõ ta trước khi suy diễn là chính xác. Bất quá luyện hóa cái này cổ phân thân. Cần thời gian hơi dài. Cũng không phải là có thể trong thời gian ngắn hoàn thành. May mà Lâm Phong bản thân cũng hoàn toàn không nóng nảy. Luyện hóa phân thân quá trình đối với hắn bản thân tu luyện đạo pháp cũng là phi thường hữu ích. Phân thân luyện hóa chủ yếu ở chỗ bồng lai tiên sơn. Sau đó đi vào quý đạo sau này. Bản thân của hắn tính là ly khai bồng lai tiên sơn một đoạn thời gian cũng không muốn chặt. Đại La kết thúc tự thân tu luyện sau khi hiếu kỳ nhìn Lâm Phong trước mặt đạo này quang ảnh. Lâm sư, đây là... Lâm Phong mỉm cười. Đây là bản tỏa đang lợi dụng cái này bồng lai tiên sơn chín đạo tiên khí. Luyện chế một phân thân. Bất quá bây giờ còn đang phỏng đoán trong. Có ít thứ còn chưa có triệt để hoàn mỹ. Hắn nhìn về phía Đại La, vừa cười vừa nói. Đợi phương pháp này hoàn thiện sau khi... truyền cho ngươi. Ngươi cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp luyện chế phân thân. Loại phương pháp này hẳn là không bị giới hạn chính ngươi bản tôn hiện nay không có thân thể tình huống. Luyện thành như vậy một phân thân. Ngươi muốn đi lại nữa. Liền dễ rất nhiều. Đại La không có ý tứ cười cười. Lâm sư nói đùa, ta như bây giờ kỳ thực cũng tốt. Ở bên cạnh dùng ngươi yêu lực phỏng đoán một chút, đối với ngươi tu luyện mới có lợi. Lâm Phong cười lắc đầu, lực chú ý lần nữa thả lại đến trước mắt quang ảnh đi lên. Tuy rằng hiện nay còn là nửa sư cùng nửa đồ quan hệ. Nhưng giữa hai người cảm tình, cùng chân chính sư đồ cũng không có gì sai biệt. Đại La theo lời cũng khoanh chân ngồi dưới đất. Lộ ra một tia yêu lực. Nghiêm túc cẩn thận quấn quanh tại Lâm Phong đang ở luyện chế phân thân thượng. Lặng lặng thăm dò cảm nhận. Sau một lát, trên mặt hắn liền hơi hơi toát ra sắc mặt vui mừng, đơn giản nhắm hai mắt lại, hì hì thể ngộ. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, làm Lâm Phong trước mặt quang ảnh độ cao vượt lên trước ba trượng sau khi, Lâm Phong mỉm cười, hai tay pháp quyết hợp lại, sau đó về phía trước đẩy. quang ảnh nhẹ nhàng chấn động một cái sau khi khôi phục lại bình tĩnh, mà Lâm Phong bản thân thì đứng lên. Lâm sư, ngài phải rời đi. Đại La mở mắt ra, nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong gật đầu. Kế tiếp đều là một ít mài nước công phu. Đợi được cái này phân thân độ cao tăng trưởng đến tiếp cận 9 trường thời điểm, bản tọa rồi trở về tiếp tục luyện chế. Hắn xoay người hướng đại điện ở ngoài đi đến. Ngươi kế tiếp dùng tâm tu luyện là tốt rồi. Đi tới cửa đại điện, hắn dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Đại La từ từ nói. Cơ hội tùy thời cũng có thể xuất hiện ở trước mắt. Làm kia chân chính xuất hiện thời điểm, ngươi cần phải có cũng đủ năng lực nắm chặt kia. Đại La hít sâu một hơi trầm giọng nói. Đại La minh bạch, thỉnh Lâm sư yên tâm. Lâm Phong ra đại điện, chân đạp hư không tại trong thiên địa hành tẩu. Nhìn đến kia to như vậy bồng lai tiên sơn. Nhìn tiên sơn hơn 9 đạo vô hình khí lưu cùng nhau hội tụ đến trong đại điện. Mà trên đại điện phương, mơ hồ một đạo cửu sắc thần quang thẳng quen thiên địa. Thế gian vạn vật đại đạo thật là có vô tận huyền bí. Lâm Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Biết được càng nhiều, loại cảm giác này liền càng là mạnh mẽ. Hắn xoay người phi độn ly khai tại doanh hải trong xuyên qua. Phi độn không biết rất xa cự ly. Một tòa thật lớn tiên sơn xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Tiên sơn xung quanh vặn vẹo trong không gian. Phảng phất lơ lửng số lấy nghìn vạn kế trong suốt ngọc bản. Trong suốt mượt mà. Từng cục ngọc bản cũng không có so thật lớn. Hình chữ nhật. Một cái thì có nửa mẫu đất cao thấp. Tầng tầng lớp lớp loa cùng một chỗ. Đồng thời bày ra ra. Dường như hình cầu một dạng đem tiên sơn bao vây trong đó. Lâm Phong ngón tay một điểm. Nhìn vạn trong suốt ngọc bản bắt đầu không ngừng hoạt động. Phân ra một đạo chỗ hồng. Giống Phật môn hộ một dạng. Cung cấp Lâm Phong tiến nhập trong đó. Chỗ ngồi này so với bồng lai chút nào không kém bao nhiêu tiên sơn, tự nhiên đó là Doanh Châu. So với bí ẩn bồng lai, thế nhân đều biết Doanh Châu tiên sơn rơi vào rồi Lâm Phong chi thủ. Doanh Châu tiên sơn thường sản xuất một ít tài nguyên. Cũng cùng huyền thiên giới trong tài nguyên một dạng. Trở thành Lâm Phong đỉnh đầu có lực lợi thế. Tại rất lâu, có thể tạo được luận võ lực càng thêm nhanh gọn hiệu quả. Mà trong này đại lượng tài nguyên cũng bị cuồn cuộn không ngừng cung cấp huyền môn thiên tông tự thân sinh dùng, nâng lên tông môn thực lực không ngừng tăng trưởng. Doanh hải ba trong núi, Doanh Châu tiên sơn thượng ảo cảnh tối đa mạnh nhất. Hôm nay ở đây ngoại trừ tài nguyên trọng địa ở ngoài, cũng là huyền môn thiên tông đệ tử thí luyện trọng yếu trường hợp. Ở chỗ này ảo cảnh đối vãn bối các đệ tử xen đúc có thể đưa đến tác dụng trọng yếu. Lâm Phong tầm mắt tại Doanh Châu tiên sơn thượng đảo qua. Ánh mắt khẽ động trong lúc đó. Liền có vài đảo lưu quang tự nhiên mà vậy từ tiên sơn thượng bay lên. Rơi vào Lâm Phong trước mặt. Hắn ốm tay áo một cuốn, đem mấy thứ này thu, sau đó rơi vào một ngụm cam tuyền chi bên. Cái này dĩ nhiên chính là Doanh Châu tiên sơn thượng có thể săn sóc ăn cần tư nhuận pháp bảo ngọc lễ tuyền. Lúc này nước suối trong chính ngâm đến hai cái thật lớn bóng đen. Nặng nề di động. Nếu như dựa theo thông thường tiêu chuẩn tới nói, hỏa hậu sớm đã thành được rồi. Lâm Phong cười lắc đầu. Bất quá, nhiều hơn nữa chờ cũng không sao. Dứt lời, hắn xoay người mà lấy cách Doanh Châu tiên sơn. Lâm Phong một đường ra Doanh Hải. Hành tẩu với Đông Hải bên trên. Hắn tầm mắt hướng phía đông bắc hướng nhìn lại. Nơi đó là thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục lại một điều tương liên giới vực thông đạo cửa vào chỗ phương hướng. Thời gian không đợi ta. Mưa bão muốn tới a. Nhưng không biết kiếp nổ mới một lần hai giới chiến tranh mồi dẫn hỏa sẽ là cái gì. Hắn xoay người hướng tây đi. Dấu chân vượt qua biển rộng mênh mông. Lần nữa đặt chân đại địa. Xuyên qua Đại Chu Hoàng Triều ranh giới. Sau cùng tại năm xưa đại lôi mơ tự địa chỉ cũ nghỉ chân. Nhìn sức mẻ phế tích, Lâm Phong thần sắc bình thản. Như Hoàng, ngươi năm xưa tìm hiểu nhân quả chi đạo, khiến thực lực của chính mình nâng cao một bước, lập địa thành Phật, sáng lập đại lôi mơ tự cơ nghiệp. Thật sự là một đời nhân kiệt. Với ngươi mà nói, thiên hạ hàng vạn hàng nghìn Phật môn tin chúng, cùng ngươi một tay sáng lập Phật môn đạo thống, lại là không có thể không oanh với mang ngoại vật cùng túi ra đây. Lâm Phong lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía hướng đông nam trống không một vật chân trời, lặng lặng nói. Bản tòa gần đây còn có chuyện phải bận rộn, sẽ không đi lương đạo hữu ngươi chỗ đó ngồi một chút. Xuất giá mà không vào, thất lễ. Phía đông nam thiên địa vẫn đang vắng vẻ, nhưng một thanh âm đột nhiên vang lên. Huyền môn chi chủ nói quá lời, chấm cùng đại chu tùy thời hoan nghênh ngươi quang lâm. Lâm Phong gật đầu. Lương đạo hữu khách khí. Sau khi nói xong, hắn lập tức chắp hai tay sau lưng phía sau, cất bước mà đi, tiêu thất ở trên hư không trong, tiếp tục hướng tây đi đi. Đại Lôi Mơ tự di chỉ phía đông nam xa xôi bình nguyên núi. Đại chu hoàng triều đô thành Thiên Kinh thành trong, trong hoàng cung, chu đế Lương Bàn lặng lặng ngồi ở chính cung đại điện long ỷ thượng, ngón tay tại long ỷ tay viền thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, thật lâu không nói. Mấy năm này tới nay, đại chu hoàng triều so với lúc trước cấp tốc mở rộng thời điểm, đê điều rất nhiều, không còn nữa lúc đầu nhuệ khí cùng bá đạo. Nói cuộc đuôi làm người, khó tránh có chút khoa trương, nhưng không hề nghi ngờ, phong cách hành sự cẩn thận rất nhiều, nhất là đang đối mặt Huyền Môn Thiên Tông thời điểm, càng là như vậy, hoàn toàn không điểm mấu chốt thoái nhượng tự nhiên không có khả năng. Như vậy thứ nhất đại chu hoàng triều bản thân lực ngưng tụ cùng lòng người liền tất cả đều tản. Nhưng tác phong quả thực từ cấp tiến thiên hướng với bảo thủ. Mà ở đối đãi đại tần hoàng triều cùng thế lực khác thời điểm, đại chu thái độ vẫn đang cường ngạnh. Chỉ là ngừng chủ động mở rộng cước bộ, do chiến lược thế công chuyển hướng về phía thủ thế. Trải qua mấy năm này giấu tài cẩn thận mưu đồ, đại chu hoàng triều dần dần lần nữa ổn định đầu trận tuyến. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, đại chu hoàng triều tại quan hệ đối ngoại thượng vẫn đang giữ vững khắc chế thái độ. Nhưng cái này cũng không đại biểu đại chu quân thần tuyệt lòng cầu tiến. Bọn họ chỉ là tại kiên trì to như vậy lần nữa quật khởi. Khí thôn lục hợp thời cơ. Kế tiếp một lần hai giới chiến tranh. Đó là cơ hội. Cuồn cuộn đại thế dưới, ai cũng không cách nào hoàn toàn điều khiển tình thế đi hướng. Lương Bàn ánh mắt sâu xa. Nếu như lần này hai giới chiến tranh không bắt được cơ hội, vậy cũng chỉ có thể chờ Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan chính diện khai chiến một khắc kia. Hai cái này cơ hội nếu như đều không bắt được, tình huống liền thật kham ưu. Trước mặt hắn hiện lên một đoàn quang ảnh ảo cảnh. Trong ảo cảnh, một cái đầu mang kim quan, hai tóc mai nhỏ xương, khuôn mặt tuấn lãng trung niên nam tử chính khoanh chân đả tọa. Đúng là đại chu hoàng triều huyền cơ thời gian Chu Hồng Vũ. Chu Hồng Vũ lúc này mở mắt, trong hai mắt có khiếp người hào quang chớp động, hắn bình tĩnh nói. Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan trong lúc đó tất có đánh một trận. Chu Đế Lương Bàn nói. Cơ hội tới đến trước mắt, bản thân phải có cũng đủ thực lực bắt được mới được. Trước đây, chấm hy vọng hai giới chiến tranh tới càng muộn càng tốt, thuận tiện ta đại chu chuẩn bị sẵn sàng, cơ hội càng lúc càng lớn. Nhưng bây giờ chấm lại hy vọng hai giới chiến tranh tới càng sớm càng tốt, bằng không đối thủ có thể so với chúng ta tăng lên nhanh hơn. Chỉ có loại này ai cũng không cách nào điều khiển chuyện ngoài ý muốn khả năng mang đến cơ hội. Lương Bàn thần sắc bình thản. Cái này rất đau xót, cũng rất khuất nhục, nhưng là chúng ta phải đối mặt sự thực. Chu Hồng Vũ cúi đầu nói, thần có tội. Lương Bàn lắc đầu, không chiến chi tội. Hồng Vũ ngươi không cần để ở trong lòng. Chỉ là ngươi trùng kích hợp đạo cảnh giới cước bộ nhất định phải tăng nhanh. Ta đại chu thực lực càng mạnh, cơ hội tới đến lúc mới vượt có khả năng nắm chặt. Chu Hồng Vũ lặng lặng đáp. Hồi bẩm bệ hạ, thần đã dòm ngó được con đường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01045. Chu Hồng Vũ tự tin. Lương Bàn nhìn Chu Hồng Vũ. Hồng Vũ ngươi ở đây nguyên thần hóa thân chi cảnh trì hoãn lâu lắm, thế nhưng cũng để cho ngươi tích xúc không gì sánh được phong phú. Lấy ngươi thiên phú tài tình, lấy ta đại chu tài nguyên tích lũy, luyện thần phản hư. Phản hư hợp đạo vốn cũng là nước chảy thành sông việc. Hơn nữa không biết lâu lắm. Thế nhưng hiện tại thời gian cấp bách hạ cho ngươi toàn lực vượt qua ải, lại trái lại có khả năng rơi xuống tiểu thừa. Chu Hồng Vũ nói. Bệ hạ thỉnh mở rộng tâm. Thần đối với mình tình huống lòng biết rõ. Với thần mà nói, áp lực cho tới bây giờ sẽ chỉ là động lực. Ngoại giới hoàn cảnh càng là gấp gáp, ngược lại sẽ thúc đẩy thần càng nhanh đột phá. Nếu là không có Huyền Môn Thiên Tông mang đến áp lực, thần ngược lại sẽ so hiện tại tốn hao càng nhiều thời gian cùng tinh lực khả năng phản hư hợp đạo. Chu Hồng Vũ màu da dường như bạch ngọc thông thường, chớp động non đóm sáng bóng, hai mắt như biển sâu, sâu thẳm yên tĩnh rồi lại quang sóng lân lân. Hắn bình tĩnh nói, kia nghịch tử chứng đạo nguyên thần, kẹp kỳ sư Huyền Môn chi chủ tại Thục Sơn cùng thiên hoang rộng lục đại thắng chi uy, liền vọng tưởng có thể ngỗ nghịch cương thường, đi không phụ không tử việc, lập tới thần trên đầu đi. Đại thiên thế giới cách này 5 năm tới, hắn hàng năm đều phản hồi hầu phủ một lần, chính là muốn đi đại nghịch bất đạo việc. Lại nguyên nhân thần tại động thiên bên trong bế quan, mà nhiều lần tay không mà quay về. Chỉ là hắn mỗi lần đến đây, cũng không kính tôn trưởng, bất kính mẹ cả, bất kính huynh đệ, hung hăng càn quấy cực kỳ. Bực này nghịch tử, thực tại đáng chết. Lương Bàn nói, việc này chấm tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng trước đây mấy năm ngươi đang ở bế quan, là chấm đè xuống việc này không báo cho biết ngươi, để ngừa quấy rầy ngươi. Chu Hồng Vũ từ dưới đất đứng lên, khom người nói, thần tạ bệ hạ thương cảm, bất quá thần trước đây bế quan tuy có đại thu hoạch, nhưng tối hậu quan đầu rơi vào bình cảnh. Sau khi xuất quan được nghe tin tức, lại vì vậy mà thành công đột phá bình cảnh. Hôm nay cử ly phản hư hợp đạo, chỉ thiếu chút nữa xa. Cũng kia nghịch tử nằm mơ cũng không nghĩ ra sự tình. Hai tay hắn 10 ngón mở đóng giữa, phảng phất ẩm chứa kỳ diệu vận luật. Lần này kia nghịch tử nếu là trở lên cửa, thần liền bắt xứ hắn, cho hắn một bài học. Lương Bàn nói, trong những năm này, cháu ngươi tử chu dịch, nghĩ đến cũng sẽ không tại chỗ dấm trận tại chỗ, nên cũng có chút tiến bộ mới là. Hôm nay thế cuộc vi diệu, Hồng Vũ ngươi mà lại trước nhẫn nại, phản hư hợp đạo mới là quan trọng hơn. Chu Hồng Vũ đáp, thần như cầm giết kia nghịch tử, tâm niệm thông, sợ là lập tức có thể phản hư hợp đạo. Một đấu một chấm dứt kia nghịch tử, y theo Huyền Môn chi chủ tính tình, sợ cũng sẽ không can thiệp. Lương Bàn lắc đầu, còn là muốn phòng ngừa ngoài ý muốn. Nhất là bây giờ Huyền Môn chi chủ tầm mắt chủ yếu đặt ở yêu tộc cùng thái hư quan trên người, chính là ta đại chu cơ hội. Chấm biết chu dịch vài lần 3 lần chủ động thượng môn, không vâng lời ngươi, cho ngươi sinh lòng không hài lòng. Nhưng mới 1 lần 2 giới chiến tranh tùy thời khả năng bạo phát, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng mới là. Chu Hồng Vũ trầm mặt một chút sau cung kính đáp, thần tuân chỉ. Lương Bàn hỏi, Hồng Vũ, chấm ngăn trở ngươi, sẽ không đối với ngươi trùng kích hợp đạo chi cảnh tạo thành ảnh hưởng. Chu Hồng Vũ lắc đầu, bề hạ ngươi ý chỉ, ta đại chu phát triển áp đảo thần cá nhân vinh nhục bên trên, thần tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng không biết bởi vậy sản sinh tâm chướng. Không cầm giết kia nghịch tử, thần cũng có nắm chặt phản hư hợp đạo. Hơn nữa không cần thật lâu, chỉ là còn có chút đạo lý ý cảnh cần nghiên cứu kỹ, không cách nào một lần là xong. Đỉnh đầu hắn thượng đột nhiên hiển hóa một đoàn quang ảnh. Quang ảnh cô đọng như thực chất, phảng phất từng cái một thế giới chân thật. Mỗi một phe thế giới đều làm vòng trạng, trong đó phảng phất lại thần Phật tỏa chấn, tụng hát đại đạo, lấy khó có thể đếm hết thế giới, lại cùng nhau tạo thành một cách lớn hơn nữa thiên luân. Tại Chu Hồng Vũ đỉnh đầu chậm rãi chuyển động, vô số thế giới, vô số thần Phật. Chu Hồng Vũ nhẹ nhàng nắm tay, đỉnh đầu thật lớn luân bàn chuyển động càng nhanh hơn. Hắn tựa hồ tại lấy sức một mình, là thiên địa chuyển động mệnh vận chi luôn. Kia cử vòng chính là Chu Hồng Vũ võ đạo ý chí cô đọng mà thành, phảng phất đại biểu thiên đạo pháp lý, quyết định chúng sinh số mệnh vận mệnh, ngôn xuất pháp tùy, chân thật đáng tin, không cần phản kháng. Lương Bàn nhìn Chu Hồng Vũ hiển hóa võ đạo ý chí, gật đầu. Lấy Phật môn nhân quả biết được chúng sinh, lấy chư thiên chi luân chịu tải chúng sinh, lấy thiên địa uy nghiêm chúa tể chúng sinh, là thế gian chúng sinh chuyển động sinh tử chi luân. Hồng Vũ ngươi võ đạo rốt cuộc muốn đại thành. Chu Hồng Vũ quỳ rạp trên đất. Thần là bệ hạ muôn đời nhất thống chi giang sơn xá tắc, chuyển động này vòng giúp đỡ đại chu, có thể đem Phật môn thiên môn cùng Thái Hoàng ba mạch đạo thống dung hội tụ với một lò, cái này rất không dễ. Lương Bàn nói, bất quá hiện tại trực tiếp khiến chấm quan sát cảm nhận, quả thật có thể phát hiện trong đó còn có một chút không phối hợp chỗ. Ngươi quả thực còn muốn càng nhiều thời gian tìm hiểu phỏng đoán. Chu Hồng Vũ đáp, cái này tam gia đạo thống quả thực đều có chỗ độc đáo. Thần cũng chưa nói tới đưa bọn họ hoàn chỉnh hợp nhất. Bất quá vốn có cũng không cần như vậy. Thần chỉ lựa chọn sử dụng phù hợp thần tự thân đạo lý ý cảnh là được. Lương Bàn nói, đây là đương nhiên sự tình. Hắn lại nhìn một chút Chu Hồng Vũ đỉnh đầu kia thật lớn chư thiên chi luân, hơi hơi cau lại nhíu mày đầu. Vấn đề tựa hồ là ra tại Phật môn nhân quả chi đạo thượng. Chu Hồng Vũ gật đầu. Nhân quả chi đạo bản thân liền so sánh phiền phức. Lúc đầu tiêu diệt đại lôi mơ tử, ngũ phương Như Lai kinh trong đại nhật Như Lai kinh thất truyền. Bất động Như Lai kinh cũng ít quy tắc chung bất động tôn bí tàng vạn pháp căn bản ấm. Cho nên đối với Phật môn nhân quả chi đạo phỏng đoán, thần còn kém chút hòa hậu. Bất quá, trước khi từ Thái Hư Quan chỗ đó đạt được bất động tôn bí tàng vạn pháp căn bản ấm, thần đối nhân quả chi đạo đã có so với sâu thể ngộ. Chỉ cần có nữa một chút thời gian tích lũy, có thể đại tông cáo thành. Khi đó cũng sẽ là thần tiến quân hợp đạo chi cảnh thời khắc. Lương Bàn thở dài. Đáng tiếc đại nhật Như Lai kinh từ 4.000 hơn 600 năm trước lần kia hai giới chiến tranh sau khi liền triệt để thất truyền. Nghe nói ngay cả kim thiền tử chỗ đó cũng không có hoàn bổn. Thiếu khuyết quy tắc chung đại nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm. Nếu là có môn thần thông này, Hồng Vũ thực lực ngươi làm có thể trở lên một cách bậc thang. Hơn nữa ngũ phương Như Lai kinh tụ tập đầy đủ, ngươi muốn đột phá hợp đạo chi cảnh càng thêm dễ. Lương Bàn ánh mắt trầm tĩnh. Thương Thiên Đạo kiếm cũng rơi vào Huyền Môn Thiên Tông trong tay. Trong đó hẳn là ẩn chứa thượng cổ thiên môn đại cửu thiên thần kiếm truyền thừa. Nếu là có thể rơi vào Hồng Vũ trong tay ngươi, tin tưởng có trợ giúp ngươi tìm hiểu đại chư thiên đạo. Chu Hồng Vũ nói, ngày sau luôn sẽ có cơ hội bệ hạ. Lương Bàn khoát tay áo. Con trai ngươi Chu Dịch sự tình, ngươi tạm thời nhẫn nại một chút. Chu Hồng Vũ khom người đáp, bệ hạ mở kim khẩu, liền do được kia nghịch tử nhiều hơn nữa sống một ít thời gian. Ngươi tiếp tục tu luyện đi, đối đãi ngươi đại tông cáo thành ngày, chấm cho ngươi ăn mừng. Lương Bàn gật đầu, Chu Hồng Vũ quang ảnh tại hắn trước mắt dần dần tiêu thất. Thần tạ chủ long ăn. Lương Bàn ngồi ở long ỷ thượng, nhìn trước mặt kim án, trầm mặt không nói. Một lát sau, hắn nhàn nhạt nói, tiến đến. Một vòng thân Phật quang chớp động. Trung niên nam tử dáng dấp tăng nhân xuất hiện ở trong đại điện. Hai tay tạo thành chữ thập, hướng về cao cao tại thượng Lương Bàn thi lễ. Đại không ra mắt bệ hạ. Người tới chính là ngày trước đại lôi mơ tử cao tầng, Phật môn kim thân nhị trọng cảnh giới cường giả đại không hòa thượng. Thần sắc hắn không màng danh lợi bình thản. Quanh thân Phật quang đom đóm, cho thấy khắc sâu Phật pháp tạo nghệ. Chỉ là rơi vào Lương Bàn cường giả như vậy trong mắt, lại có thể nhìn ra hắn lúc này tình huống kỳ thực cũng không tốt. Đại thiên thế giới 7 năm trước đây, doanh hải chi tranh, đại không hòa thượng tại doanh châu tiên sơn hạch tâm trong hoàn cảnh liên tục lọt vào bị thương nặng, tu bất không thành tựu Như Lai kinh Như Lai pháp thể, suýt nữa triệt để nghiền nát. Một lần kia thông qua tiên sơn ảo cảnh trong thể ngộ Phật môn tiền bối cao nhân Trí Quang thiền sư xá lợi tịnh thổ. Đại không hòa thượng sau đó chỉ cần tinh tế mài một đoạn thời gian, tự thân thành tựu Phật môn kim thân tam trọng cảnh giới. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng ở liên tục thủ thương dưới tình huống, hắn không có rơi xuống hồi kim thân nhất trọng cảnh giới, đều đã là may mắn trong bất hạnh. Thế nhưng hắn nghĩ muốn nữa trùng kích kim thân tam trọng cảnh giới, hy vọng cũng đã cực kỳ mong manh. Không chỉ là ngắn hạn nội triệt để vô vọng, tính là lâu dài đến xem. Nếu là không có đặc thù cơ duyên, hắn cũng cơ hồ là chặt đứt tiến tới đường. Như vậy tổn thất thực sự không thể bảo là không nặng. Lương Bàn hỏi, thiền sư có chuyện gì? Đại Không Hòa Thượng lặng lặng nói, bần tăng năm xưa đồng môn sư huynh Đại Đức thiền sư trước đây một mực Huyền Môn Thiên Tông đảm nhiệm khách khanh. Lương Bàn không nói gì. Việc này hắn tự nhiên cũng biết. Đại Đức thiền sư vào tới Huyền Môn Thiên Tông sau khi xuất lực rất nhiều, Lâm Phong sư đồ diệt Vu gia tổ địa lúc, Đại Đức thiền sư giúp đỡ ngăn cản Thạch gia gia chủ Thạch Vũ. Huyền Môn Thiên Tông điều khiển huyền thiên giới sau khi, Đại Đức thiền sư một mực chỗ đó tỏa trấn giá trì thủ. Từ nay về sau diệt huyền nhất chiến, càng là Thục Sơn Thái Thượng trưởng lão giải lạc thạch gây thương tích. Đại Không Hòa Thượng tiếp tục nói, những năm gần đây, Đại Đức sư huynh một mực đã ở thẩm tra theo năm xưa những đồng môn khác. Bần tăng nhận được tin tức, hắn tại gần nhất cùng bần tăng một vị khác sư huynh Đại Ninh thiền sư lấy được liên hệ. Đại Ninh, Lương Bàn thần sắc bất biến. Chấm nhớ ký là Đại Lôi Mơ từ năm xưa tàng kinh các thủ tỏa A. Giống như ngươi là Phật môn kim thân nhị trọng tu vi cảnh giới cao tăng. Tại năm đó cùng ngươi cùng nhau bị cho rằng là có thể nhanh nhất thành tựu Phật môn kim thân tam trọng cảnh giới người. Đại Không Hòa Thượng gật đầu. Đại Ninh sư huynh tu vi càng tại bần tăng bên trên. Hắn si mê với Phật Pháp. Trong ngày thường giá trị thủ tàng kinh các. Không hỏi thế sự. Nhất tâm nghĩ muốn hoàn nguyên Đại Nhật Như Lai kinh toàn bản. Năm đó đối với phương trưởng bọn họ nghĩ cách. Cũng không bằng nào nhận đồng. Cùng bần tăng quan hệ rất tốt. Nhưng đối với Đại Lôi Mơ tự bị hủy diệt, thủy chung canh cánh trong lòng. Bần tăng những năm gần đây một mực cùng hắn có liên hệ. Nhiều năm trước tới nay, hắn thái độ đã mềm hóa rất nhiều. Thế nhưng lần này bị Đại Đức Sư Huynh tìm tới, khiến sự tình tự nhiên tăng thêm rất nhiều biến số. Lương Bàn sau khi suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu. Không muốn ngăn cản, tạm thời theo hắn đi thôi. Tin tưởng Đại Ninh thiền sư muốn làm quyết định, cũng không tại nhất thời canh ba. Lần này sau khi ngươi đem bản triều cất chứa hai cỗ năm xưa Phật tổ đệ tử kim thân sự tình nói cho hắn biết a. Có này kim thân, càng lợi cho hắn hoàn nguyên Đại Nhật Như Lai kinh. Đại Không thiền sư chấp tay hành lễ. Bần tăng tuân chỉ. Mà ở lúc này Bạch Vân Sơn trong đứng trên đỉnh núi, vài bóng người lay động. Người cầm đầu là một hai mắt khép kín lão giả, đúng là Thái Nhất Đạo Tôn. Tại hắn đối diện còn lại là một cái đồng dạng lão giả, râu tóc đều bạc trắng, cũng Chính Nhất Đạo Tôn. Chính Nhất Đạo Tôn trên người lúc này chính chớp động kia huyền diệu vô cùng, không thể diễn tả thành thiên thái hư huyền quang. Thái Nhất Đạo Tôn trong tay thì pháp quyết không ngừng biến ảo, thần sắc hơi hơi có chút ngưng trọng, tựa hồ đang không ngừng thử cái gì. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01046. Thái hư quan thất lạc. Thái Nhất Đạo Tôn trong tay từng đạo pháp quyết không ngừng biến hóa, thế nhưng lại tán loạn mà không thành chương pháp. Nếu để cho toàn bộ thiên nguyên đại thế giới bất cứ người nào thấy một màn này, đều biết thất kinh. Ngôn xuất pháp tùy, niệm tùy ý động. Thái Nhất Đạo Tôn lúc này thì dường như một cách luyện khí kỳ tu sĩ mới học đạo pháp thần thông một dạng, có vẻ ngây ngô, non nớt, thậm chí có chút ngốc. Không sai, nếu như nhất định muốn tìm một cái hình dung từ để hình dung Thái Nhất Đạo Tôn lúc này dáng dấp, đó chính là ngốc. Nhưng Thái Nhất Đạo Tôn trước mặt Chính Nhất Đạo Tôn lại không có chút nào muốn chê cười sư huynh mình ý tứ. Hắn lúc này vẻ mặt so với Thái Nhất Đạo Tôn càng thêm ngưng trọng. Thái Nhất Đạo Tôn từng đạo pháp lực rơi vào Chính Nhất Đạo Tôn thành thiên thái hư huyền quang thượng. Nhưng ngay cả một cái bọt nước đều bắn tung tóe không tưởng. Không có bất kỳ phản ứng nào. Một lúc lâu sau khi Thái Nhất Đạo Tôn ngừng tay trong động tác, hai mắt vẫn đang đóng chặt. Mà một đôi tuyết trắng lông mi thì nhíu lại. Chính Nhất Đạo Tôn cũng là đồng dạng biểu tình, chậm rãi hỏi. Ngay cả Thái Nhất Sư Huyên cũng vô pháp phỏng đoán ra ảo diệu trong đó sao? Không được, không có đầu mối. Thái Nhất Đạo Tôn lắc đầu. Bất quá. Thành như Chính Nhất Sư để ngươi nói. Phương pháp này cùng huyền môn chi chủ giao động Thái Hư Thánh Điện phương pháp. Có cùng nguồn gốc. Hắn, ngắm, suy nghĩ trước bao phủ tại đỉnh núi trọng trọng vân vụ thở dài một tiếng. Huyền môn chi chủ tại đây điều nguy hiểm trên đường càng đi càng xa. Giao động Thái Hư Thánh Điện, nhằm vào bản quan thành thiên Thái Hư huyền quang, những này hoạt cố tình hoạt. Vô ý còn không đâu có, nhưng mặc dù là vừa khớp, cứ thế mãi không ngừng phát triển tiếp, khó có thể tưởng tượng. Thái Nhất Đạo Tôn bình tĩnh trên mặt hiện ra nhàn nhạt vẻ sầu gì. Không biết huyền môn chi chủ có hay không sư thừa. Như này môn đạo pháp là hắn bản thân sáng tạo, vậy hắn thật là bất thế chi phẩm, thế nhưng hắn phần này tài hoa. Lại dùng đến cực kỳ nguy hiểm phương diện. Chính Nhất Đạo Tôn nghe vậy không nói gì, hai người bên cạnh. Xuất hiện ba cái quang ảnh cũng Nhãn Nam Lai Thanh Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn. Thái Nhất Đạo Tôn nhìn về phía bọn họ. Các ngươi cũng đều tới nghiên cứu kỹ một chút đi. Nghe xong sự tình ngọn nguồn nói rõ sau khi. Nhãn Nam Lai ba người đều rơi vào trong trầm mặc, một lát sau mới do Thanh Nhất Đạo Tôn chậm rãi nói. Ta kiến nghị đem huyền môn chi chủ cùng huyền môn thiên tông định vị, do không ổn định thế lực điều chỉnh làm bất lợi thế lực. Những người khác đều không nói gì, Thái Nhất Đạo Tôn trầm mặt sau một lát nói. Hai giới chiến tranh sau khi, làm tiếp định đoạt A. Đô nhất tộc thượng tồn. Thiên Long nguyên lịch trung kiếp. Thần Châu hảo thổ sóng ngầm bắt đầu khởi động. Hai giới trong chiến tranh sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Hôm nay đó là chúng ta cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay. Nghe lời này, những người khác đều là trầm mặc. Thanh Nhất Đạo Tôn từ từ gật đầu. Thái Nhất Sư Huyên nói là. Nàng quay đầu nhìn về phía Chính Nhất Đạo Tôn. Nhớ ký Chính Nhất Sư Huyên đã từng nói. Kia cửu diệu băng thiên trận trận đồ tại tinh hải bảo lưu dưới tác dụng. Bị hao tổn nghiêm trọng. Chính Nhất Đạo Tôn gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Quả thực bị hao tổn nghiêm trọng, bất quá huyền môn chi chủ là trận pháp đại gia, chưa chắc không có chữa trị thủ đoạn. Mặc kệ cá nhân quan cảm làm sao, Chính Nhất Đạo Tôn hay là đối với Lâm Phong khách quan đánh giá. Trận này trung quy bất phàm. Chỉ là bày trận bảo vật quá khó khăn tìm. Huyền Nhất Đạo Tôn nói. Thái Nhất Sư Huyên năm đó liền căn cứ Nam Lai mang về trận đồ bên ngoài vòng mảnh vụn suy diễn qua. Chín món bày trận bảo vật. Có một dạng phẩm chất theo không kịp cái khác tám dạng. Đều biết ảnh hưởng nghiêm trọng trận pháp thực lực. Nhãn Nam Lai trầm ngâm nói. Lại nói tiếp. Kia huyền môn chi chủ lưỡng nghi sinh diệt trận tựa hồ nhưng không có cái này một tể đoan. Huyền Nhất Đạo Tôn lắc đầu. Thiên địa đại đạo vạn thiên có huyền diệu. Dù sao cũng là hai cái tuyệt nhiên khác biệt trận pháp. Bất quá hắn kia lưỡng nghi sinh diệt trận nghĩ muốn đạt đến đỉnh nhọn cũng không dễ. Mà cửu diệu băng thiên trận muốn đạt đến đỉnh nhọn trình độ đã nhất định là chuyện không khả năng. Thủy diệu cùng thổ diệu. Bản quan đều có sẵn. Lấy vạn thủy chi mẫu thiên nhất chân thủy tuyền nhãn chỗ vạn năm chỗ ngưng chi kết tinh làm thủy diệu bảo vật. Lấy năm đó thái cổ những năm cuối đại thiên thế giới phân liệt là thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục hai giới lúc rơi là tả công bố mảnh nhỏ. Thiên nguyên thạch làm thổ diệu bảo vật. Đều là cao cấp nhất phẩm chất. Huyền Nhất Đạo Tôn hơi hơi nhíu mày. Thế nhưng cái khác liền khó nói. Nhật diệu bảo vật tốt nhất là lấy thái dương chân hỏa hoặc thái dương thần quang tế luyện mà thành đại thừa cấp độ pháp bảo. Hoặc là tinh hồn hợp nhất cảnh giới kim ô hài cốt. Một diệu bảo vật tốt nhất là trong thiên địa tứ đại linh thụ thụ tâm. Cũng phải là tinh hồn hợp nhất cảnh giới mới tính đỉnh phong. Hỏa diệu bảo vật. Tốt nhất là vạn hỏa chi tổ thuần dương chân hỏa nguyên tâm hỏa. Hoặc là tinh hồn hợp nhất cảnh giới phượng hoàng tâm. Kế đô bảo vật. Tốt nhất là thượng cổ ám hoàng đạo thống truyền thừa luyện chế đại thừa cấp độ pháp bảo. Trung cổ ma đạo tông môn ảnh ma đạo năm xưa chấn sơn chi bảo u ám chi kính liền phi thường thích hợp. Nhưng trung cổ kỷ nguyên thời đại cũng đã triệt để tiêu diệt. Kim diệu bảo vật. Tốt nhất là cực địa thiên tử tinh phách. Nhưng này đồ vật thiên sinh thiên dưỡng. Tự nhiên thai nghén. Nhân lực không cách nào thúc giục. Vạn năm vừa rồi ra một khối. Lần trước sinh thành là ở 6.000 năm trước. Cử ly tiếp theo sinh thành ít nhất phải chờ 4.000 năm. Huyền Nhất Đạo Tôn lắc đầu. Mấy thứ này còn đều có pháp có thể tưởng tượng. Thái Dương chân hỏa. Thái Dương thần quang đạo pháp. Ảnh ma đạo đạo thống cũng không có diệt tuyệt. Lúc này không có đại thừa cấp độ pháp bảo nhưng cũng có luyện chế hy vọng. Nhân sâm quả thụ không có tin tức. Lang huyên ngọc thụ. Sa la thiết thụ cùng ngô đồng thần mộc tổng không có tuyệt chủng. Kim ô cùng phượng hoàng cũng không có tuyệt chủng. Cực địa thiên tử tinh phách. Tối đa kiên trì chờ kia 4.000 năm là được. Thế nhưng bên cạnh hắn Nhãn Nam Lai từ từ nói. Thế nhưng La Hầu cùng Nguyệt Diệu đỉnh phong bảo vật lại khó tìm. Ám thú minh độc gần như diệt tuyệt. Đã nhiều năm không gặp một đầu sống minh độc. Hài cốt nói. Thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới minh độc hài cốt đã phượng mao lân giác. Tinh hồn hợp nhất cảnh giới minh độc hài cốt còn lại là hoàn toàn không có khả năng tìm được. Huy Nguyệt hồn thạch mỏ hạch cũng đã triệt để tuyệt tích. Hôm nay thiên nguyên đại thế giới Huy Nguyệt hồn thạch mỏ. Đều là không có mỏ hạch chết mỏ. Chỉ điểm sinh khoáng thạch. Tìm không được mỏ hạch. Huyền Nhất Đạo Tôn nói. Cái này lưỡng chủng là triệt để không tìm được. Nhưng Nhật Diệu, Mộc Diệu, Hỏa Diệu, Kế Đô cùng Kim Diệu bảo vật kỳ thực cũng rất khó tìm. Không nói cực địa thiên tử tinh phách nhanh nhất muốn 4.000 năm mới xuất hiện. Chính là muốn tế luyện dùng làm Nhật Diệu. Kế Đô hai sao đại thừa cấp độ pháp bảo. Có hoàn chỉnh đạo pháp đều cần dài rằng giặc thời gian. Lúc nào có thể thành công càng là không ai biết. Không sử dụng những bảo vật này. Dùng lần một ít đồ vật thay thế. Trận pháp uy lực liền giảm bớt nhiều. Áp trì cùng kỳ dùng bảo vật kỳ thực đã rất tốt. Dựa theo chính nhất sư huyên ý kiến. Trong đó thậm chí có một quả lang huyên ngọc thủ một tâm. Đáng tiếc cũng bị hủy bởi tinh hải bảo lưu trong. Thái Nhất Đạo Tôn lắc đầu. Cửu diệu băng thiên trận này, sai một ly, sai chi nhìn dặm. Chính nhất Đạo Tôn nói. Huyền môn chi chủ trên tay. Phải có thuần dương chân hỏa nguyên tâm hỏa. Cũng có năm xưa tinh hồn hợp nhất cảnh giới ngô đồng thần mộc thủ tâm. Hắn dùng tới bố trí hắn kia lưỡng nghi sinh diệt trận bảo vật trong. Tựa hồ cũng có một loại thổ hệ trí bảo. Nhưng có thể không sánh vai thiên nguyên thạch cũng không đâu có. Kế đô bảo vật. Kỳ thực thích hợp nhất người. Chớ quá với thái cổ kỷ nguyên ám hoàng luyện chế pháp bảo kế đô hoang hoàn. Cử ly thành tựu tạo hóa gần một bước xa. Ám hoàng là long tộc tuyệt hoàng huyền thương giết chết. Kế đô hoang hoàn cũng hoàn toàn bị hủy. Mà ám hoàng dùng để luyện chế kế đô hoang hoàn kế đô linh tuyền bị tuyệt hoàng huyền thương toàn bộ nhiếp lấy đi. Về sau bị rời đến huyền hải trong. Kế đô linh tuyền chấu ngưng chi kết tinh cũng có thể dùng làm cửu diệu băng thiên trận kế đô bảo vật. Chính nhất đạo tôn thản nhiên nói. Như huyền môn chi chủ đồng ý tiến huyền hải đi tìm kế đô linh tuyền, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Huy Nguyệt hồn thạch mỏ hạch cùng tinh hồn hợp nhất cảnh giới minh độc hài cốt hắn cũng đồng dạng là đã định trước tìm không được. Thiên nhất chân thủy kết tinh cửa ải này. Bản quan liền trực tiếp kẹp ở hắn. Muốn tìm cái khác đỉnh phong bảo vật. Cũng đồng dạng không phải là sắp tới nội là có thể làm được sự tình. Chớ nói chi là hắn còn muốn tu bổ trận đồ. Những người khác đều gật đầu Thái Nhất Đạo Tôn thì ngắm hướng Tây Bắc phương thiên không. Tuy rằng hiện nay đến xem quả thực không cần lo lắng. Nhưng huyền môn chi chủ không có người thường. Hắn đã cho chúng ta. Đã cho thiên nguyên đại thế giới nhiều lắm ngoài ý muốn. Nhãn Nam Lai, Chính Nhất Đạo Tôn, Thanh Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn tất cả đều lặng lẽ. Thái Nhất Đạo Tôn khoát tay áo. Toàn bộ tạm thời giữ nguyên kế hoạch hành sự, lão hủ cùng chính nhất sư để thử lại thử một lần. Ba người kia gật đầu. Pháp lực phóng quang ảnh biến mất. Thái Nhất Đạo Tôn thì lần nữa bắt đầu bản thân suy diễn. Chính Nhất Đạo Tôn cũng tập trung tinh thần tương trợ cho hắn. Đáng tiếc dài rằng giặc thời gian trôi qua, hai người lại vẫn đang không bắt được trọng điểm. Một lúc lâu, nhị lão thần sắc bình tĩnh trong đều có chút phức tạp, đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Huyền môn phương pháp, chẳng lẽ quả thật tại bản quan đạo pháp bên trên sao? Thiên Kinh Thành cùng Bạch Vân Sơn đều là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Mà giờ khắc này Lâm Phong thì thôi trải qua lần nữa trở lại nhà mình Ngọc Kinh Sơn Thượng. Sau khi về núi, hắn liền nhận được Đại Đức Thiền Sư tới tiếp tin tức. Tông chủ, lão nạp sư đệ Đại Ninh, nghĩ muốn xem bổn tông thu giữ Phật môn điển tịch, hy vọng có thể đạt được ngài cho phép. Đại Đức Thiền Sư nói rõ ý đồ đến. Tuy rằng Lâm Phong năm xưa nói rõ tất cả Phật môn điển tịch đều do hắn tới trưởng quản chỉnh lý, nhưng rốt cuộc là Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông thu thập điển tịch. Hơn nữa đồ vật cũng đều tại Huyền Môn Thiên Tông nhà mình tàng kinh lâu. Bất kể là kinh thư hướng xa mang còn là lính người tiến đến, đều có cần phải trưng cầu Lâm Phong đồng ý. Đại Đức Thiền Sư làm người hiền lành, cùng thế không tranh. Nhưng làm bồng lai người, nhưng không thông thế tục sự cố, luôn luôn đều có thể đem vị trí của mình bày đoan chính. Lâm Phong cười lắc đầu. Bản tọa năm xưa nói qua, những này Phật môn điển tịch do đại sư ngươi tới quản lý. Lại nói tiếp, những năm gần đây là đại sư ngươi khí độ khoan dung độ lượng, tùy ý bổn tông đệ tử xem thêm không ít Phật môn điển tịch, nên bản tọa cảm ơn ngươi mới đúng. A-di-đà Phật, tông chủ nói quá lời. Rất nhiều điển tịch nếu không có ngài duyên cớ, lão nạp không biết muốn lúc nào khả năng lần nữa thu thập được. Đại Đức Thiền Sư mỉm cười. Lão nạp sẽ không mang Đại Ninh Sư để lên núi tới, đi tàng kinh lâu lấy một ít điển tịch mang đi cho hắn tốt lắm. Đại Ninh Sư để những năm gần đây một mực bên ngoài phiêu bạc. Gần nhất lão nạp mới cùng hắn bắt được liên lạc. Hắn biết bổn tông cất chứa trừ Đại Nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm ở ngoài toàn bộ ngũ phương Như Lai kinh sau, cũng có ý dấn thân vào bổn tông. Hy vọng tông chủ ngài có thể cho phép. Đại Đức Thiền Sư thở dài một tiếng. Đại Ninh Sư để cả đời chí nguyện to lớn chính là hy vọng có thể tái hiện hoàn chỉnh Đại Nhật Như Lai Kinh. Lâm Phong mỉm cười nói. Nếu là như vậy, bản tọa biểu hiện bày hoan nghênh. Đại Đức Thiền Sư chấp tay hành lễ. Cảm ơn tông chủ, lão nạp xin cáo lui. Cùng Lâm Phong cáo biệt sau khi, hắn liền tới đến tàng kinh lâu. Vừa tới đến trước cửa, còn không có tới gần, hắn cũng cảm giác được một cổ không giống tầm thường ý niệm ba động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01047. Đại Đức Thiền Sư không rõ dự cảm. Tàng kinh lâu vừa ý niệm ba động, cũng không làm sao bén nhọn sắc bén, nhưng là lại ảo diệu vô tận. Phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí ở trong đó. Tự nhiên mà vậy toát ra một cổ không thể thay đổi, không thể đổi động, điều khiển toàn bộ, thông hiểu toàn bộ huyền ảo cảm giác. Đại Đức Thiền Sư đối cái này ba động thật sự là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Thế cho nên hắn còn không có tới gần tàng kinh lâu, là có thể mơ hồ cảm giác được. Nhân quả chi đạo. Đại Đức Thiền Sư hơi có chút ngoài ý muốn. Là tông chủ ngồi xuống tam đệ tử Long Lâm, còn là nhị đệ tử Chu Dịch. Cái này nhân quả chi đạo lý giải tìm hiểu đã có rất sâu tạo nghệ. Quanh người hắn trên dưới không có bất kỳ pháp lực khí tức chảy ra, nhưng chỉ là thiền tâm thần thức tiếp xúc được kia ý niệm ba động. Tàng kinh lâu người trong dĩ nhiên là cảm ứng được. Kia ý niệm ba động bỗng nhiên vừa thu lại, Đại Đức Thiền Sư bên tai truyền đến Long Lâm thanh âm. Đại Đức Thiền Sư mời đến. Đại Đức Thiền Sư đẩy cửa vào tàng kinh lâu, thẳng lên lầu ba, gặp mặt liền vừa cười vừa nói. Long thí chủ với nhân quả chi đạo thượng tạo nghệ càng phát ra cao thâm. Bất quá mắt thấy Tiêu Diễm, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo ba người cũng đều ở chỗ này. Lão hòa thượng không khỏi có chút kỳ quái. Các vị thí chủ đây là. Tiêu Diễm ho khan một tiếng sau nói. Đại sư, mấy người chúng ta đang ở cùng nhau nghiên cứu ký Phật môn nhân quả chi đạo, có chút không thói quen nghĩ cách. Thạch Thiên Hảo cũng liên tục gật đầu. Không sai, còn không thuần thục, rất không thuần thục. Uông Lâm cùng Chu Dịch dừng lại ở một bên, không có biểu hiện bày phản đối, đều nhìn Đại Đức Thiền Sư mỉm cười. Thế nhưng bọn họ bộ dáng này, lại trái lại khiến Đại Đức Thiền Sư có chút tâm lý bồn chồn. Cái bởi vì trước mắt cái này bốn cái thiên chi kiêu tử, đều là cực kỳ tự tin người. Bọn họ hiện tại cái này khác thường hình dạng, khiến Đại Đức Thiền Sư trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm không tốt. Liên hệ vừa rồi Uông Lâm suy diễn nhân quả chi đạo, Đại Đức Thiền Sư trong lòng đột nhiên nhớ tới một món một mực khiến hắn lo lắng vào tâm sự tình. Đại thiên thế giới 5 năm trước, diệt huyền chi chiến trong, hắn tuy rằng lúc trước liền là giải lạc thạch gây thương tích, nhưng đàn địch công thượng Ngọc Kinh Sơn chi tế, hắn vẫn kiên trì mang thương tác chiến. Uông Lâm đám người cấp tốc trở về dẫn thân vào chiến trường. Là lúc đó luôn hồi tông tông chủ Thích Thiên Phương khó khăn. Uông Lâm chứng đạo nguyên thần vừa rồi hóa nhau cục diện. Nhưng chính là trận chiến ấy trong Uông Lâm sử dụng một cái thần thông pháp thuật, khắc chế Thích Thiên Phương nghiệp lực hồng liên. Lúc đó chiến cuộc hỗn loạn, Đại Đức Thiền Sư mình cũng có đối thủ muốn ứng phó. Bàng quan dưới cũng nhìn không rõ lắm. Nhưng mơ hồ cảm giác cái kia thần thông pháp thuật cùng nhân quả chi đạo có quan hệ. Rồi lại khác xa. Những năm gần đây, Đại Đức Thiền Sư một mực không có liền vấn đề này chuyên môn hỏi thăm qua Uông Lâm. Bởi vì hắn trong lòng trong lúc mơ hồ có sự cảm, sự tình kết quả đối với hắn sợ là cực kỳ bất lợi. Việc này bị Đại Đức Thiền Sư chôn vào đáy lòng. Không vì người khác biết. Bình thường Đại Đức Thiền Sư cũng cho dù tuyển chọn tính quên. Nhưng bây giờ hắn lại cảm giác được. Tiêu Diễm bốn người chuẩn bị nói với hắn sự tình. Có thể giống như năm đó việc có quan hệ. Tiêu Diễm bốn người cũng hơi hơi có chút thấp thỏm, bất quá tại Lâm Phong cách núi đi trước Doanh Hải trong khoảng thời gian này. Bọn họ lại cùng nhau tỉ mỉ nghiên cứu ký hồi lâu, đối với Phật môn nhân quả chi đạo có càng sâu lý giải. Lúc đầu thiết tưởng đã dần dần thuần thục, Đại Đức Thiền Sư đã biết có thể vẫn đang sẽ phải chịu trùng kích. Nhưng hẳn là không về phần có quá hậu quả nghiêm trọng. Nếu là Đại Đức Thiền Sư có thể làm theo ý nghĩ, ấm chứng với nhau, trái lại có khả năng tiến hơn một bước. Lãnh hội mới thiên địa. Đại Đức Thiền Sư cũng là bọn hắn có thể tiếp xúc được Phật Pháp tu vi người cao nhất. Nếu là hắn cũng có thể gia nhập vào nói. Đối với Phật môn nhân quả chi đạo biện chứng thăng hoa, tất nhiên có thể làm ra thật lớn cống hiến. Tiêu thí chủ không ngại nói thẳng. Lão nạp tuy rằng đần độn, nhưng nghiên cứu Phật Pháp nhiều năm có thể đưa ra một ít ý kiến. Đại Đức Thiền Sư lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi sau khi chậm rãi nói. Tiêu Diễm bốn người liếc nhau sau khi còn là do Uông Lâm nói. Đại sư, năm xưa vãn bối là từ ngài chỗ đó thỉnh giáo Phật môn nhân quả chi đạo. Về sau chợt có đoạt được. Nhưng ở sau khi tu luyện quá trình trong, lại có rất nhiều khác biệt nhận định. Có chút là ta bản thân tự mình từng trải, có chút còn lại là phát sinh ở những người khác trên người sự tình. Uông Lâm đem trước khi cùng Tiêu Diễm bốn người thảo luận nói liên tục. Ngoại trừ tự ta tự mình từng trải một ít nghe đồn, chúng ta cũng phân biệt xuống núi thêm nữa nghiệm chứng. Ngoại trừ thời đại quá mức lâu đời, quả thực không cách nào chứng thực sự tình bên ngoài. Phàm là có thể thêm nữa chứng thực, chúng ta đều nhất nhất làm nghiệm chứng. Trong đó đủ nghe nhầm đồn bậy việc, có chút ly kỳ nghe đồn, cũng quả thật có nội tại nguyên nhân. Có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được chúng ta. Uông Lâm từ từ nói. Nhưng trong đó cũng có một số việc, cùng tự ta thời niên thiếu tự mình từng trải một dạng, quả thực không cách nào dùng nhân quả để giải thích. Như vậy sự tình cũng không phải số ít. Hắn nhìn về phía Đại Đức Thiền Sư. Kỳ thực, chỉ cần ta kia một việc, cũng đã có thể chứng minh. Muốn lấy nhân quả chi đạo xác định suy diễn thế gian tất cả toàn bộ nguyên do hiện trạng phát triển. Quá khứ, hiện tại, tương lai phải không có thể được. Ít nhất là không hoàn mỹ. Nhân quả chi đạo cũng không phải là chí cao vô thượng chi đại đạo. Cũng không phải là thế gian duy nhất chân lý. Cũng không phải là thiên đạo. Cũng không phải tạo hóa cơ sở. Không phải là thế gian vạn vật chung quy vĩnh hằng. Uông Lâm nói xong, Tiêu Diễm bọn người nhìn về phía Đại Đức Thiền Sư. Đại Đức Thiền Sư thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Long thí chủ, ngươi nói tình huống, lão nạp sống nhiều năm như vậy cũng không có nghe thấy. Ta Phật môn tồn tiếp theo thời gian, càng là số lấy vạn năm kế. Khá dài như vậy trong năm tháng, cùng loại sự tình cũng không chưa từng thấy qua. Lịch đại tiền bối cao tăng cũng có người đối với lần này sản sinh qua nghi hoặc, cũng tỉ mỉ truy cứu nguyên nhân ở trong. Đại Đức Thiền Sư chấp tay hành lễ. Có một số việc đã điều tra xong. Giống như Long thí chủ ngươi nói, là nghe nhầm đồn bậy, hay hoặc là người thế tục biết có hạn, bởi vì sản sinh hiểu sai. Có một số việc vẫn đang không rõ đến tột cùng. Nhưng chính vì vậy, mới trương hiển nhân quả chi huyền ảo. Chúng ta đang ở trong hồng trần, thần thông không địch lại nghiệp lực. Rất nhiều chuyện, chúng ta cuối cùng bản thân có khả năng cũng vô pháp minh bạch chân tướng. Cũng không phải là chân tướng không tồn tại, mà là chúng ta nhìn không thấu. Đại Đức Thiền Sư quanh thân trên dưới đều mơ hồ có Phật quang lưu chuyển, để lộ ra viên giác trí tuệ. Hắn tuy rằng vẻ mặt ôn hòa, tâm tình bình tĩnh, nhưng ở Long Lâm, Tiêu Diễm đám người chưa bao giờ sẽ hiển lộ ra Phật quang khí tức. Lúc này hắn thái độ vẫn đang thân mật, nhưng không thể nghi ngờ chăm chú rất nhiều, mắt mù đang ở thảo luận sự tình. Liên quan đến hắn cả đời tín ngưỡng cùng tín niệm, một khỏa thiền tâm chi căn bản. Đó là đối mặt Huyền Môn Thiên Tông người trong cũng không khả năng dao động tự thân kiên trì. Cái này cùng hắn đối Long Lâm Tiêu Diễm đám người, thậm chí còn đối Lâm Phong tôn trọng không quan hệ, mà là một cách Phật môn kim thân nhị trọng đại năng cao tăng đương nhiên thái độ. Tiêu Diễm bốn người đối với lần này cũng hoàn toàn không thèm để ý, hỏi trên đường đây là phải có việc. Tựu như cùng người thế tục biết có hạn, cho nên mới phải đem một ít chân tướng sự thật ngộ truyền. Đem vốn tại nhân quả trong rõ ràng sự thực biến thành ly kỳ hiểu biết. Đại Đức Thiền Sư lặng lặng nói. Ta bối tu sĩ, biết làm thức, năng lực pháp lực đều viễn siêu phàm nhân không biết nhiều ít. Nhưng chúng ta cũng không toàn trí toàn năng. Chúng ta đã ở tìm kiếm thế gian đại đạo chân lý trên đường lục lọi đi trước. Chúng ta cũng có không sáng tỏ, không hiểu việc. Chúng ta không có đem đạo lý hiểu rõ, không có nghĩa là đạo lý chính là sai. Đại Đức Thiền Sư nhẹ nhàng lắc đầu. Thế gian đại đạo vạn thiên có khác biệt, lời này không sai. Nhưng thiên biến vạn hóa, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng tất cả thuộc về với một đạo. Rất nhiều người đều lấy thiên đạo thay chỉ. Nhưng ở lão nạp xem ra thiên cũng là vật, là ý, là hư không. Cũng có nguyên nhân có quả, cái gọi là thiên đạo, đó là nhân quả chi đạo. Thế gian đại đạo có thật nhiều. Làm sao nhận thức hiểu ra cái này hàng vạn hàng nghìn đạo lý? Chỉ cần tại đây thế gian tồn tại cũng đã là nhất trọng nhân quả. Nhân quả là đạo, cũng là chúng ta nhận thức cái này tạo hóa thế giới quan điểm. Do nguyên nhân tất có quả, có quả tất có nguyên nhân. Ngay sau đó chúng ta liền có thể phân tích, nhận thức, lý giải, thông hiểu cái này thế gian vạn vật tình lý tình thế. Long Lâm gật đầu. Đại sư cao kiến, vãn bối minh bạch ngài ý tứ. Thế nhưng, nếu chúng ta không có đem đạo lý hiểu rõ, lại làm thế nào biết đạo lý này là đúng hay sai? Đại sư mời xem. Long Lâm ngón tay ở trên hư không trong nhẹ nhàng phác thảo một khối giường như cái gương kiểu bẹp tảng đá. Sáng bóng trơn, chiếu rọi ra bóng sáng. Đại Đức Thiền Sư nhìn chằm chằm tảng đá này, tỉ mỉ phỏng đoán cảm nhận đạo lý trong đó ý cảnh. Sau một lát, vẻ sợ hãi động dung. Tuy rằng vẫn chỉ là mới gặp gỡ mánh khóe, nhưng dĩ nhiên cùng bản tự tam thế nhân quả chú mơ hồ có hiệu quả như nhau chi diệu. Phảng phất có cùng nguồn gốc. Long thí chủ thật là bất thế chi phẩm. Thông qua bảng quan xem kinh Phật, là có thể đem nhân quả chi đạo nghiên cứu kỹ đến nước này, đồng thời hóa vào tự thân đạo pháp tu vi trong. Đại Đức Thiền Sư thở dài. Ngươi nếu là tu hành Phật pháp, cũng là đại tội căn người. Long Lâm nói. Đại sư quá khen, thỉnh ngài nhìn nữa một chút cái này. Hắn thu tam sinh thạch thần thông, sau đó lại lấy ra nhân quả giới thần thông. Đại đức thiền sư thấy mở ra nhân quả chi môn, nhìn cửa xuất hiện một cái quang điểm, trong xuất hiện tia sáng, kéo dài đến một cái khác quang điểm, sau đó lấy chi là khởi điểm, tiếp tục kéo dài đến kế tiếp quang điểm, liên tục gật đầu. Nhân quả tuyến, khởi điểm là nguyên nhân, điểm cuối là quả, có nhân tất có quả. Một việc mở đầu, một đường đi xuống, liên tiếp không ngừng biến hóa, làm đình chỉ lúc, tức được một cái kết quả. Sau một khắc, nhân quả giới đại môn ầm ầm đóng cửa, kéo dài tia sáng từ sau cùng điểm cuối, rút lui hồi thượng một cái khởi điểm, sau đó sẽ rút lui hồi trước nữa cái khởi điểm, lần lượt loại suy, sau cùng trở lại toàn bộ nguyên điểm. Quá khứ tạo nên tương lai, có quả tất có nguyên nhân, tương lai kết quả, có thể tìm căn đi tìm nguồn gốc đối ứng đi qua một cái nguyên nhân gây ra. Đại đức thiền sư quay đầu nhìn về phía Uông Lâm, Uông Lâm trầm giọng nói: "Đại sư thỉnh ổn định tâm thần." Nhân quả chi môn lần nữa mở ra, khởi điểm lần nữa dọc theo tia sáng. Tia sáng dừng bước lại, nó điểm cuối ngưng kết thành cái thứ hai quang điểm. Cái thứ hai quang điểm trong lần nữa dọc theo thứ hai đoạn tia sáng. Tia sáng đình chỉ sau khi xuất hiện cái thứ ba quang điểm. Đại đức thiền sư đang ở nghi hoặc trong lúc đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn bất ngờ thấy Uông Lâm nhân quả giới trong xuất hiện cái thứ bốn quang điểm. Một cái hoàn toàn cô lập quang điểm. Cùng cái thứ ba quang điểm trong lúc đó hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ. Cũng không cùng cái khác bất kỳ vật gì tương liên. Ngươi, đại đức thiền sư trở nên quay đầu nhìn về phía Uông Lâm. Bởi vì sự quan trọng đại, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Uông Lâm pháp thuật này thượng. Nhân quả giới trong sự vật cũng không phải là chân thật hữu hình sự vật, mà là đạo lý trong đó hiển hóa. Cho nên cái này quan điểm xuất hiện, cũng không phải là Uông Lâm làm cái gì tay chân, hoặc là lấy khác pháp thuật, lấy tự thân pháp lực sáng tạo, mà là nhân quả giới tự thân hiển hóa kết quả. Lấy nhân quả giới giải thích đạo lý tới nói, liền là một chuyện vật, không có bất kỳ nguyên nhân, liền lăng không hiện ra. Nhân quả giới trong thứ nhất quang điểm là ở nhân quả chi môn. Chỉ có cái này quang điểm là Uông Lâm pháp thuật này tạo nên. Mặc dù là toàn bộ khởi điểm, nhưng thứ nhất quang điểm cũng có tiền căn. Đó là nhân quả chi môn bản thân. Mà cái thứ bốn quang điểm cũng không có tiền căn tồn tại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01048. Đạo tâm chi thương khó khăn tu bổ. Không nguyên nhân lại không có quả. Không nguyên nhân cũng không phải quả. Uông Lâm nhân quả giới thần thông bất ngờ cho thấy như vậy một phen cảnh tượng. Đây là thuần túy thần thông đạo pháp ẩn chứa đạo lý suy diễn hiện ra kết quả, mà không phải là pháp lực biến hóa hình ảnh. Đại đức thiền sư lực chú ý vẫn luôn đặt ở Uông Lâm nhân quả giới thần thông thượng. Hôm nay nếu là thực chiến đấu pháp, hắn đã không phải là Uông Lâm đối thủ. Nhưng hắn đối với nhân quả chi đạo lý giải nắm giữ cao sâu. Uông Lâm ở phương diện này thì không cách nào gạt hắn lấy ra chân. Huống chi Uông Lâm cũng hoàn toàn không có lừa dối hắn cần phải. Cũng không có cố ý bài trừ nhục nhã Phật môn căn cơ cần phải. Đại đức thiền sư nhìn về phía Uông Lâm. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc là làm sao làm? Uông Lâm không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Thạch Thiên Hạo. Khiến tiểu sư để tới nói a, là hắn tìm hiểu bản môn đạo pháp lúc thu hoạch. Cùng ta tìm hiểu nhân quả chi đạo lý giải kết hợp với nhau mà thành. Thạch Thiên Hạo đáp. Giản đơn tới nói, chính là tinh thần cùng hiện thực trong lúc đó lẫn nhau đối ứng. Tình cùng cảnh tại một trong nháy mắt sinh ra đổ vào. Nghĩ thầm cùng được chuyện trong lúc đó vừa khớp. Đại đức thiền sư chân mày càng gấp càng chặt. Thạch Thiên Hạo nhìn hắn chậm rãi nói. Nội tâm tình cảm xây dựng thiên địa cùng ngoại giới chân thật tồn tại thiên địa trong cùng một lúc điệp hợp. Loại này điệp hợp rất khó dùng nhân quả để làm giải thích. Bởi vì nội ngoại thế giới điệp hợp, cho nên xuất hiện như vậy vừa khớp. Thạch Thiên Hạo lắc đầu. kia biến thành vì nhân quả mà. Nhân quả mà trên thực tế nội ngoại thiên địa kết hợp, cùng những thứ kia ly kỳ việc thuộc về là nhất thể. Đã nguyên nhân cũng là quả, không nguyên nhân lại không có quả, không nguyên nhân cũng không phải quả. Long Lâm thu nhân quả giới thần thông sau, nói: nếu nói nhân quả là số mệnh chi đạo, vãn bối đem loại này độc lập với nhân quả ở ngoài đạo lý, xưng là nghịch mệnh chi đạo. Nghịch người cũng không phải là nghịch phản lật đổ chi ý, mà là làm trái nguyên bản đạo lý. Dùng nguyên bản đạo lý không cách nào giải thích ý tứ. Hắn nhìn Đại Đức Thiền Sư. Cái này đạo lý trong đó, vãn bối hiện tại cũng chỉ là vừa chạm tới một ít sa lông, còn cần tỉ mỉ nghiên cứu kỹ. Đại Đức Thiền Sư trong nháy mắt phảng phất già đi rất nhiều. Nhưng quanh thân Phật quang nhưng dần dần trở nên chói mắt. Thuần túy không gì sánh được. Đúng là vô lượng quang Như Lai kinh hiển hóa ảo diệu. Không nguyên nhân cũng không phải quả. Không nguyên nhân cũng không phải quả. Không có nguyên nhân, không nên quả. Đại Đức Thiền Sư tự lẩm bẩm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Lâm. Ngươi cái này thần thông pháp môn. Long Lâm tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, thản nhiên gật đầu. Không sai, vãn bối thần thông pháp môn chi căn cơ. Bản thân cũng có thể tồn tại trọng đại sai lầm. Cho nên suy diễn giải thích đạo lý. Rất khả năng từ theo không kịp cũng không đúng. Thế nhưng, hơi hơi dừng một chút sau khi Long Lâm nhẹ giọng nói. Thế nhưng, mặc kệ vãn bối cố gắng thế nào, tại nhân quả giới thần thông trong giải thích nghịch mệnh chi đạo thời điểm, ta không cách nào thi triển tam sinh thạch thần thông. Đại Đức Thiền Sư quanh thân Phật quang bỗng nhiên chấn động một chút. Long Lâm nói không có nói hết, nhưng ý tứ hắn đã minh bạch. Nhân quả số mệnh chi đạo cùng nghịch mệnh chi đạo là đây đó độc lập, thậm chí còn hoàn toàn đối lập lưỡng chủng đạo lý. Nếu như Long Lâm có thể đem cái này lưỡng chủng đạo lý hoàn toàn tìm hiểu thông suốt, cuối cùng dùng chi hướng với đối lập thống nhất, như vậy hắn tự nhiên có thể đồng thời thi triển tam sinh thạch cùng nhân quả giới. Còn có khả năng tiếp tục tiến thêm một bước, đem số mệnh cùng nghịch mệnh kết hợp, diễn hóa xuất cao siêu hơn đạo pháp thần thông. Mà trước đó, đối lập song phương rất khó cùng tồn tại. Nhưng là chính vì vậy nguyên nhân, góc độ nào đó thượng mặt bên xác nhận. Quả thực tồn tại cùng nhân quả chi đạo tương đối lập một loại khác đại đạo chí lý. Số mệnh chi đạo cũng không hoàn toàn đúng nhân quả chi đạo. Nhưng số mệnh chi đạo lung lay sắp đổ, lại có thể dùng nhân quả chi đạo cũng sinh ra dao động. Phật môn nhân quả tức duy nhất chi chân thật, chí cao vô thượng chi đại đạo, có thể tỏ rõ toàn bộ tạo hóa thế giới, toàn bộ quá khứ hiện tại tương lai chi huyền bí nghĩ cách. Lúc này chân chính bị dao động. Tại hôm nay trước đây, tuy rằng Phật môn chưa bao giờ từng chúa tể đại thiên, mặc dù có Thái Hư Quan Thái Hư Đại Đạo diệu yếu được khen là thần châu hảo thổ cử ly thiên đạo gần nhất đạo pháp điển tịch, nhưng Phật môn tu sĩ đều thủy chung cho rằng chư thiên vạn giới, toàn bộ đạo lý cuối cùng đều có thể hóa về nhân quả. Thái Hư Quan Thái Hư Đại Đạo diệu yếu, Thục Sơn Kiếm Tông Tiên Thiên Kiếm Khí, Thiên Môn Đại Chư Thiên Đạo, Nguyên Thủy Ma Giáo Nguyên Thủy Ma Kinh, thậm chí còn yêu tộc thiên phú thần thông, rất nhiều bí pháp, kỳ thực đều có thể nhân quả tới trình bày. Nhân quả chi đạo tức thiên đạo, chỉ là bởi vì người tu hành thiếu, cho nên không đủ lấy chân chính rõ triệt đồng ngộ toàn bộ. Đó là Phật tổ, cũng bởi vì thân ở trong hồng trần, thần thông không địch lại nghiệp lực, không được hoàn toàn siêu thoát. Còn nếu là có một ngày có thể triệt để rõ triệt nhân quả chi đạo, đó là siêu thoát vô biên khổ hải, siêu thoát cực nhạc bỉ ngạn ngày. Đây là Phật môn tu sĩ cộng đồng thiền tâm. Thế nhưng giờ khắc này Đại Đức Thiền Sư thật cảm thấy nghi ngờ. Trên người hắn phát ra Phật quang càng phát ra sáng sủa, thế nhưng cùng càng phát không ổn định. Nếu không có người trước mặt là Tiêu Diễm, Long Lâm bọn họ, Đại Đức Thiền Sư lúc này vô ý thức hạ phát ra Phật quang, cũng đủ để tinh lọc thôn phệ tuyệt đại đa số nguyên thần cảnh giới dưới tu sĩ. Đại Lôi Mơ tự phá diệt thời điểm, bần tăng thượng có thể ổn định tâm thần, hàng phục tâm ma. Thế nhưng lúc này lại linh đài bị long đong, ma niệm mọc thành bụi. Thật lâu sau khi Đại Đức Thiền Sư mới cười khổ lắc đầu. Tội quá, tội quá. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Uông Lâm, Thạch Thiên Hảo bốn người đều thần sắc ngưng trọng. Chu Dịch nói. Đại sư, xin lỗi, sư huyên để chúng ta không có mạo phạm chỉ trích Phật môn chi ý. Chỉ là không phá thì không xây được. Thế gian đại đạo cuối cùng có gió triệt ngày. Nên tới trung quy sẽ đến. Muốn chân tránh siêu thoát bị ngạn. Chỉ có phân biệt con đường vừa rồi có thể. Bằng không con đường trung quy sẽ càng chạy càng hẹp. Trong biển khổ càng lún càng sâu. Đại Đức Thiền Sư lấy lại bình tĩnh, nhìn bọn họ hỏi. Các ngươi thu hoạch, có thể có bẩm báo tông chủ, hắn nói như thế nào? Sư huyên để bốn người liếc nhìn nhau, Tiêu Diễm đáp. Rất sớm trước đây, bẩm báo qua gia sư. Khi đó chỉ là có chút nghi hoặc cùng thiết tưởng. Hiện tại những này đã mới gặp gỡ mánh khóe kiến giải. Còn chưa có bẩm báo qua sư phụ lão nhân gia ông ta. Đại Đức Thiền Sư nhìn Tiêu Diễm. Tông chủ lúc đó là như thế nào nói? Sư phụ không có chút đánh giá, chỉ là khiến tự chúng ta thăm dò. Tiêu Diễm sau khi nói xong, Đại Đức Thiền Sư tâm tình không gặp chút nào dễ dàng, trên mặt cười khổ quá nặng. Chẳng lẽ tông chủ đã sớm biết? Tiêu Diễm bốn người cùng nhau trầm mặt, Đại Đức Thiền Sư lắc đầu liên tục. Yên tâm, lão nạp không biết thiền tâm nghiền nát. Tuy rằng các ngươi liên quan tới số mệnh cùng nghịch mệnh trình bày, lão nạp rất khó tiếp thu. Bất quá, nói ra thật xấu hổ a. Lão hòa thượng mỉm cười. Người xuất gia không đánh lời nói dối. Năm đó diệt huyền chi chiến lúc, lão nạp cách thật xa thấy Uông thí chủ nhân quả giới. Tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng trong lòng liền mơ hồ có chút sự cảm. Chưa từng nghĩ tại hôm nay ứng nghiệm. Hắn thở dài một tiếng. Chính là bởi vì lúc đầu duyên cớ có chút chuẩn bị. Hôm nay nghe xong các ngươi ý kiến, lão nạp bây giờ còn có thể điều khiển tự động. Bằng không tình huống sợ là càng hỏng bét. Trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, thiền tâm triệt để nghiền nát cũng nói bất định. Đại Đức Thiền Sư thân thể lung lay lắc lắc đi ra tàng kinh lâu. Kim thân nhị trọng cảnh giới Phật môn đại năng. Lúc này lại có chút đi lại tập tễnh, thân hình còng xuống. Mặc dù không có triệt để thiền tâm nghiền nát, thế nhưng Đại Đức Thiền Sư tình huống cũng phi thường không xong. Vô lượng quang như lai pháp thể như ẩn như hiện, mặt trên lại che kín vết nứt, phảng phất một cách bị đòn nghiêm trọng đồ sứ, tùy thời khả năng bể thành mảnh nhỏ. Tiêu Diễm theo phía trước đi, nhưng là không nói gì, chỉ là đưa đến một cái hộ tống tác dụng. Trước mắt cửa này toàn bộ xem Đại Đức Thiền Sư bản thân. Nếu là có thể vượt qua đi, có thể phá sau rồi lập, nếu là không qua được. Như lai pháp thể nghiền nát, ngã hồi kim thân nhất trọng cảnh giới đã là tốt nhất kết quả. Từ đạo pháp đi lên nói. Nhân quả chi đạo cũng không phải là tràn ngập sai lầm đạo lý, tương phản. Là rất cao thâm đạo lý ý cảnh. Thế nhưng đối với Phật môn tu sĩ cho tới nay quan niệm tới nói, hôm nay trùng kích thật sự là quá lớn. Càng là Phật pháp kỹ càng, tu vi cao thâm người, càng là dễ bản thân rơi vào tâm chứng trong không được giải thoát. Bọn họ sẽ sản sinh mạnh mẽ tự mình hoài nghi, do đó dẫn đến đối nhân quả chi đạo sản sinh mạnh mẽ nghi vấn. Do điểm cùng mặt, từ một điểm không hợp lý, do đó nghi vấn toàn thân là không xuất hiện sai lầm. Tín niệm thường dao động. Cần tu sĩ bản thân lần nữa dựng. Bắt đầu lại từ đầu. Từng điểm khảo vấn đạo tâm thiền tâm. Tiêu trừ nghi hoặc. Tại ổn định tâm cảnh sau khi. Lần nữa đối mặt lúc ban đầu tâm chứng. Tiến tới tiêu tan. Nếu là tiêu tan không được. Đó chính là lại một lần nữa luân hồi. Toàn bộ lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Trong quá trình này, nếu là ra sai lầm, đó chính là chân chính vạn kiếp bất phục, nhiều năm khổ tu tận hóa nước chảy. Thế gian đạo pháp cơ bản như vậy, càng là cao thâm đạo pháp, đạo tâm nghiền nát kết quả liền nghiêm trọng. Bởi vì tâm chứng rất khó tiêu tan. Thái hư quan thái thượng phong tình đạo còn lại là ngoại lệ. Tu luyện cách khác đạo pháp tu sĩ đạo tâm nghiền nát còn có thể quay đầu tu luyện khác đạo pháp. mà thái thượng vong tình đạo đạo tâm nghiền nát tu sĩ thì sẽ chặt đứt cái khác hướng về phía trước đường. Tiêu thí chủ mời trở về đi. Lão nạp không có việc gì. Lão nạp nghĩ muốn xuống núi đi một chút. Đi thế tục giữa đi một chút. Nhìn chúng sinh bách thái. Đại đức thiền sư khoát tay áo, Tiêu Diễm lắc đầu nói. Vãn bối bồi đại sư cùng nhau. Đại đức thiền sư mỉm cười. Không cần như vậy. Tiêu thí chủ không cần lo lắng lão nạp. Lão nạp không ly khai Côn Lôn Sơn Bắc Lục Khu. Xa nhất cũng chính là đến Sa Châu Thành. Hắn cố ý như vậy. Tiêu Diễm không thể làm gì khác hơn là cáo từ. Từ biệt Tiêu Diễm. Đại đức thiền sư đến rồi Sa Châu Thành. Ở trong thành nhìn hai bên đường phố người đến người đi. Một lúc lâu sau khi. Hắn thở dài. Đi tới ngoài thành Côn Lôn Sơn khu sát biên giới một tòa núi nhỏ đỉnh núi ngồi hạ. Lặng lặng nhìn trước mắt thiên địa vạn vật. Chỉ là kia luôn luôn yên tĩnh bình thản tràn ngập trí tuệ trong ánh mắt, tràn đầy mê hoặc. Đại đức thiền sư bên ngoài tuy là lão nhân. Nhưng một đôi con ngươi đen sẫm chiếu sáng. Sáng bóng trong suốt. Không hiện chút nào lão thái. Thế nhưng lúc này ánh mắt hắn. Lại phảng phất tầm thường tuổi già lão nhân thông thường vận đục, số mệnh, nghịch mệnh, không nguyên nhân cũng không phải quả. Kia thiên địa tạo hóa, thế gian vạn vật, lại tuần hoàn cái gì đạo lý đây? Đại đạo vạn thiên có hay không quy nhất? Cái này đại đạo, nếu không phải nhân quả, lại sẽ là cái gì? Đại đức thiền sư trên người Phật quang cuồn cuộn kịch liệt ba động. Phật quang ngưng tụ thành một tôn thật lớn Phật đà pháp thể. Cả vật thể kim sắc, tỏa ra hồng quang, ngồi ngay ngắn ở hoa sen cùng đầy nguyệt luân thượng. Nó hạ bảo tỏa do tám chỉ khổng tước mang, tay phải cầm liên, tay trái cầm chun. Đúng là vô lượng quang như lai hình tượng. Này Phật đà toàn thân phóng đại quang minh, soi sáng thế gian. Thế nhưng lúc này, đại đức thiền sư hiển hóa cái này cổ như lai pháp thể. Nhưng ở không ngừng vặn vẹo ba động. Không còn nữa mảy may kiên cố bất hủ chi chân ý. Bên ngoài thân thượng rậm rạp vết nứt. Như mạng nhện. Tư không mở rộng, một cái lão tăng xuất hiện, thấy đại đức thiền sư, không khỏi quá sợ hãi. Đại đức sư huynh, ngươi làm sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01049. Huyền môn thiên tông tà ma ngoại đạo. Đại đức thiền sư thân thể bất động, ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi thượng. Nhưng hắn đỉnh đầu vô lượng quang như lai pháp thể cũng không ngừng vặn vẹo lay động. Rậm rạp vết sạn còn đang không ngừng mở rộng. Lão tăng kia vừa hiện thân. Chỉ thấy đến cái này tấm tràng cảnh. Không khỏi kinh hãi. Không để ý tới nói chuyện. Song trường hợp lại. Đỉnh đầu liền cũng là Phật quang bắt đầu khởi động. Lão tăng này đỉnh đầu Phật quang ngưng tụ thành một tôn thật lớn cổ Phật. Cả vật thể vàng ròng. Thân hiện lên lam quang. Ngồi ở do tám chỉ voi mang trên ghế. Cầm kim cương sử cùng chun. Cũng tu luyện bất động như lai kinh đoạt được bất động như lai pháp thể. Định. Theo lão tăng một tiếng gào to bất động như lai pháp thể Phật quang bao phủ tại đại đức thiền sư trên người. Thế nhưng hắn lần này động tác. Cũng vô lực ngăn cản đại đức thiền sư vô lượng quang như lai pháp thể không ngừng chấn động. Phảng phất tùy thời đều biết nghiền nát ra. Không phải vì người gây thương tích mà là đại đức sư huyên bản thân thiền tâm dao động. Thế nhưng điều này sao có thể? Lão tăng lông mi vặn một cái, hai tay vết ấm đỉnh đầu hắn bất động như lai pháp thể cũng là tương đồng động tác. Sau một khắc, một cái cổ quái mà lại huyền ảo pháp ấm kết thành, rơi vào đại đức thiền sư trên người. Đại đức thiền sư vô lượng quang như lai pháp thể tại nghiền nát sát biên giới đột nhiên đình trệ ở. Lão tăng kia kết pháp ấm. Đúng là bất động như lai kinh huyền ảo nhất cũng là cao cấp nhất ấm quyết. Bất động tôn bí tàng vạn pháp căn bản ấm. Bị này ấm chấn áp. Đại đức thiền sư như lai pháp thể hơi chút ổn định một ít. Thế nhưng trong mắt hắn vẻ mờ mịt trái lại càng ngày càng nồng. Không rõ nhân quả, nói thế nào vạn pháp. Không gặp bản tính, làm sao không động. Thế nhưng nhân quả ở ngoài, đến cùng có còn hay không cách khác. Lão tăng kinh hãi. Đại Đức Sư Huynh, ngươi đang nói cái gì? Lời còn chưa dứt, Đại Đức Thiền Sư mãnh hừ một tiếng. Kia nguyên bản đã ổn định lại vô lượng quang Như Lai pháp thể ầm ầm nghiền nát. Vốn là ban ngày. Thế nhưng lúc này vô tận quang minh soi sáng thiên địa, phương viên nhìn dặm trở lên địa giới. Tất cả sinh mệnh trước mắt đều là một mảnh bạch quang, không cách nào thấy những vật khác. Đại Đức Thiền Sư dưới thân ngọn núi, trực tiếp hóa thành hư không. Nếu không có lão tăng kia bảo vệ, xung quanh quần sơn cũng phải bị phá hủy. Hào quang tan hết, Đại Đức Thiền Sư trong ánh mắt mờ mịt cũng tạm thời rút đi. Thế nhưng hắn đối diện lão tăng biểu hiện trên mặt lại lộ vẻ bi ai cùng khiếp sợ. Bởi vì Đại Đức Thiền Sư vô lượng quang Như Lai pháp thể triệt để nát. Vị này Phật môn đắc đạo cao tăng tu vi từ kim thân nhị trọng rơi xuống trở về kim thân nhất trọng cảnh giới. Đại Đức Thiền Sư lúc này phảng phất mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn trước mặt lão tăng cười khổ một tiếng. Đại Ninh sư đệ, vừa mới khổ cực ngươi. Sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại Ninh Thiền Sư khó có thể tin nhìn Đại Đức Thiền Sư. Ngươi mới vừa rồi là thiền tâm dao động. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại Đức Thiền Sư thở dài. Sư đệ, không nên hỏi. Tự ta ứng phó được. Chỉ nói là muốn giúp ngươi lấy kinh nghiệm sách đi ra. Nhất thời thất thần dưới. Lại quên mất. Ngươi ở nơi này chờ ta chỉ chốc lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Đại Ninh Thiền Sư chân mày vặn thành một cái, xuyên chữ, nhìn Đại Đức Thiền Sư trầm giọng hỏi. Sư huynh ngươi luôn luôn tâm cảnh rõ triệt. Linh đài vô trần. Năm đó cùng thế hệ sư huynh để trong tư chất ngươi chỉ là trung đẳng thiên hạ. Nhưng tâm tính tu vi cũng cao cấp nhất người một trong. Ngươi tuy rằng tiến cảnh tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một bước đều đạt được vững vô cùng, ta và đại không tuy rằng tiến cảnh tốc độ nhanh, bị cho rằng có thể nhanh nhất tấn chức kim thân tam trọng cảnh giới, nhưng trong lòng ta vẫn cho rằng, nhiều năm sau này quay đầu lại nhìn nữa, đại đức sư huynh ngươi cuối cùng thành tựu khả năng so với ta cùng đại không càng cao. Nghe nói ngươi thành tựu kim thân nhị trọng cảnh giới, luyện thành vô lượng quang Như Lai pháp thể. Ta còn dự định hướng ngươi nói chúc mừng. Nói đến đây Đại Ninh Thiền Sư tức giận bừng bừng phấn chấn. Nhưng là bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi dĩ nhiên sẽ thiền tâm dao động bị hao tổn gần như nghiền nát, ngay cả Như Lai pháp thể đều bị hủy. Đại Đức Thiền Sư lắc đầu. Ta không sao. Ngươi đừng lo. Cái này cũng nên ta tu hành trên đường nhất trọng cửa ải khó khăn. Vượt qua bỏ tới tốt lắm. Đại Ninh Thiền Sư hừ một tiếng. Cái này cửa ải khó khăn không thể nào là vô duyên vô cớ. Ngươi cũng không phải là bị người đả thương. Mà có thể để cho Đại Đức Thiền Sư ngươi thiền tâm dao động. Tất nhiên là xảy ra chuyện lớn. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng ghét, quay đầu nhìn phía Côn Lôn Sơn ở chỗ sâu trong. Ngươi không muốn ta nhúc tay, có đúng hay không cùng Huyền Môn Thiên Tông có quan hệ? Đại Đức Thiền Sư nói. Sư đệ chớ để đoán. Người xuất gia không đánh lời nói dối, sư huynh, ngươi chớ để cuống ta mới là thật. Đại Ninh Thiền Sư thanh âm trầm thấp. Có người phá ngươi thiền tâm. Tất nhiên là hắn giao động ta Phật Pháp căn bản. Ngươi phải biết. Chuyện này ta tuyệt không có thể ngồi yên không lý đến. Đại Lôi Mơ Tử không phá trước khi. Hắn là tàng kinh các thủ tọa. Một sinh tinh lực tận sức với chỉnh lý kinh Phật. Tăng cường Phật Pháp. Cũng nỗ lực tái hiện thất truyền Đại Nhật Như Lai Kinh. Khiến ngũ phương Như Lai Kinh có thể lần nữa tập hợp đủ. Đối với Đại Ninh Thiền Sư tới nói. Phật môn điển tịch kinh nghĩa là nhất đồ trọng yếu. Cũng là hắn chấp niệm. Phá này chấp niệm. Lấy hắn tu vi và Phật Pháp tạo nghệ. Tiền đồ vô lượng. Điểm này. Năm đó Đại Lôi Mơ Tử tiền bối báo cho qua hắn. Ngay cả trước mặt hắn Đại Đức Thiền Sư năm đó cũng báo cho qua hắn. Đại Ninh Thiền Sư bản thân càng là lòng biết rõ. Nhưng hắn không oán không hối hận. Đại Ninh Thiền Sư nhìn chằm chằm Đại Đức Thiền Sư. Sư huynh, ngươi nếu không phải nói với ta, ta liền bản thân đi tìm Huyền Môn Thiên Tông. Đại Đức Thiền Sư cười khổ một tiếng. Không, ta không muốn nói cho ngươi biết. Thật sự là tự ta chưa suy nghĩ cẩn thận trước đây. không nghĩ nữa kéo thượng ngươi cùng nhau. Ngươi sợ ta cũng bị phá thiền tâm. Đại Ninh thiền sư con ngươi hơi hơi co lại, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Ngươi phải biết, ta bản từ Phật Pháp tín niệm là nhất kiên định. Chính là bởi vì như vậy, nghĩ muốn phá ta thiền tâm, phải là từ trên căn bản. Nói đến đây, Đại Ninh thiền sư trong lúc bất chợt nói không được nữa, trong ánh mắt có hiểu ra, còn có phẫn nộ. Huyền môn thiên tông con tin nghi ta Phật môn nhân quả chi đạo. Đại Đức thiền sư trầm mặc không nói, Đại Ninh thiền sư chỉ cảm giác mình bị tức được một Phật chết, hai Phật xuất khiếu. Đó là Thái Hư Quan cũng vô pháp nghi vấn ta Phật môn nhân quả chi đạo, cái này huyền môn thiên tông. Huyền môn thiên tông. Hắn lấy lại bình tĩnh. Là huyền môn chi chủ. Đại Đức thiền sư thở dài một tiếng. Không phải là hắn ngồi xuống cao cấp nhất tứ đại đệ tử thân truyền, bọn họ. Bọn họ tìm hiểu nhân quả chi đạo, có một ít khác biệt lý giải. Đại Ninh thiền sư chân mày nhăn chặt hơn. Mấy cái vãn bối. Tu hành hắn huyền môn thiên tông nhà mình đạo pháp. Thần thông pháp lực kinh người. Nhưng ở đại đạo nhận thức thượng, có thể có bao nhiêu kiến thức. Hắn nhìn về phía Đại Đức thiền sư. Có thể nếu không có bọn họ có thực chất tính phát hiện. Dựa theo Đại Đức sư huyên ngươi tâm trí. Không hẳn là bị động dung. Bọn họ đến tột cùng nói cho ngươi cái gì. Đại Đức thiền sư chỉ là lắc đầu. Đại Ninh thiền sư lớn tiếng nói. Sư huyên, ngươi là nghĩ tự ta đi huyền môn thiên tông theo chân bọn họ phân biệt kinh nghĩa sao? Đại Ninh, ngươi tâm cảnh hiện tại đã rối loạn. Đại Đức thiền sư trầm giọng nói, Đại Ninh thiền sư nhìn thẳng hắn. Sư huynh, nói cho ta biết, bằng không tự ta đi huyền môn thiên tông. Đại Đức thiền sư trầm mặt một lát sau khi bấm tay khẽ búng. Pháp lực hóa thành quang ảnh. Cũng thể hiện rồi trước đây cùng Long Lâm đám người luận đạo quá trình. Quang ảnh lưu vết. Có thể hoàn chỉnh. Mà lại trung thực hiện ra trước khi trải qua. Đại Ninh thiền sư cũng không lo lắng Đại Đức thiền sư sẽ lừa gạt. Lừa gạt hắn, hắn hiện tại cảnh giới thực lực tại Đại Đức thiền sư bên trên thật hay giả vừa nhìn liền biết. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Đại Ninh thiền sư ánh mắt càng ngày càng dại ra. Không có khả năng. Không có khả năng. Không nguyên nhân cũng không phải quả. Loại sự tình này vật làm sao có thể tồn tại. Nhất định là hắn đạo pháp có chuyện. Thế nhưng, lưỡng đạo không cách nào cùng tồn tại, đây cũng nên giải thích thế nào? Là lời nói dối lừa sao? Nhất định là. Thế nhưng, số mệnh, nghịch mệnh, cái này đến tột cùng. Đại Ninh thiền sư toàn thân cao thấp Phật quang cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Bất động như lai pháp thể tại hắn đỉnh đầu lúc ẩn lúc hiện. Vốn có nhất vững chắc như lai pháp thể. Lúc này bất ngờ xuất hiện từng đạo kinh khủng vết nứt. Kia vết nứt vừa thô lại lớn. Số lượng lại. So với vừa rồi Đại Đức thiền sư vô lượng quang như lai pháp thể vết thương còn muốn kinh khủng nhiều lắm. Càng thêm kinh người là. Đại Ninh thiền sư tự thân màu da dần dần biến thành kim sắc. Phảng phất lấy tiếng Phật tượng một dạng. Nhưng giờ phút này Phật tượng thượng chợt bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tâm thần chưa triệt để bình phục Đại Đức thiền sư vội vàng quát dẹp đường. Sư đệ, mau kết bất động tôn bí tàng vạn pháp căn bản ấn. Đại Ninh thiền sư trong ánh mắt, tư không một mảnh mờ mịt cùng kịch liệt ba đồng giấy rua đan vào một chỗ. Bất động tôn bí tàng vạn pháp căn bản ấn. Đối, bần tăng hẳn là. Thế nhưng, không rõ nhân quả, nói thế nào vạn pháp. Không gặp bản tính, làm sao không động. Đại Đức thiền sư trong ánh mắt dâng lên vẻ tuyệt vọng. Hắn lo lắng nhất tình huống xảy ra. Đại Ninh thiền sư đối với Phật Pháp kinh nghĩa. Đối với nhân quả chi đạo hết lòng tin theo. So với hắn còn muốn sâu nặng. Lại càng không dễ dao động. Thế nhưng một khi dao động. Kết quả có thể so với hắn muốn nghiêm trọng địa nhiều. Mà chính hắn lúc này cũng không thể động đậy. Nghĩ muốn giúp đỡ Đại Ninh thiền sư đều làm không được. Không có khả năng. Không có khả năng. Nhân quả ở ngoài không có vật gì khác. Vạn đạo đều tại nhân quả trong. Làm sao có thể có không nguyên nhân cũng không phải quả việc vật. Ngoại đạo. Tà ma ngoại đạo. Sai lầm tà ma ngoại đạo. Đại Ninh thiền sư trong mắt vẻ rằng co càng ngày càng kịch liệt. Trong miệng phủ định đến Vong Lâm phát hiện. Thế nhưng không cách nào để cho mình trấn định lại. Trong miệng ngôn ngữ, đó là chính hắn đều không thể tín phục. Thế nhưng hắn lại không khống chế được bản thân. Đường đường Phật môn cao tăng. Đến rồi cần nhờ tự mình ngôn ngữ ám chỉ tới ổn định tâm thần. Hắn lúc này tâm tính chi hỗn loạn. Có thể nghĩ, hắn đối với Phật Pháp kinh nghĩa lý giải trình độ so với Đại Đức Thiền Sư cao thâm hơn. Thế nhưng trong lòng dâng lên nghi hoặc cũng càng thêm khó có thể hóa giải. Một khỏa thiền tâm bị hao tổn dao động càng thêm nghiêm trọng. Một tiếng tuyệt vọng hò hét sau khi Đại Ninh thiền sư đỉnh đầu bất động như lai pháp thể ầm ầm nghiền nát. Huyền môn thiên tông tà ma ngoại đạo. Hắn điên cuồng hét lên đến cả người hóa thành một đạo kim quang, xa xa bỏ chạy. Đại Đức thiền sư vẻ mặt thích dung, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong sư đồ nhìn một màn này, Tiêu Diễm hơi hơi nhíu mày. Sư phụ, Đại Đức thiền sư bọn họ. Lâm Phong lắc đầu. Đó là vi sư chỉ điểm cho bọn hắn. Như lai pháp thể nghiền nát cửa ải này, cũng là tất trải qua đường. Như vậy khả năng đi lên phá sau rồi lập con đường. Mà do chính bọn hắn tìm hiểu cân nhắc. Nếu là có thể nghĩ thông suốt, thu hoạch sẽ lớn hơn nữa. So vi sư nói chỉ điểm rất tốt. Nếu là mình ngộ không ra, vi sư mở miệng nữa cũng không trễ. Đại Đức thiền sư kim thân không toái, sẽ không quan hệ. Tiểu Diễm Tử, trông nom Đại Đức thiền sư sự giao cho ngươi, tiểu dịch tra một chút Đại Ninh tung tích. Tiêu Diễm Chu Dịch cùng nhau khom người. Là sư phụ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01050. Thật lớn tranh luận, sôi sùng sục. Côn Lôn Sơn Bắc Lộc khu thình lình xảy ra biến hóa, hấp dẫn khắp thiên hạ lực chú ý. Dù sao lúc này Huyền Môn Thiên Tông làm thần châu hảo thổ hết sức quan trọng siêu cấp cử đầu. Hơi chút có một chút gió thổi cỏ lay, đều biết dẫn phát khắp nơi quan tâm. Phỏng đoán không ngớt. Cho đến ngày nay, cùng Thái Hư Quan đặt song song thần châu song cực Huyền Môn Thiên Tông, là chân chính dẫm dẫm chân một cái, thì có thể làm cho thần châu hảo thổ địa chấn. Huống chi, lần này động tính thực sự không nhỏ. Hai cái kim thân nhị trọng cảnh giới Phật môn cao tăng, như lai pháp thể nghiền nát, rơi xuống hồi kim thân nhất trọng cảnh giới, tuyệt không phải bình thường việc. Trong lúc nhất thời, Côn Lôn Sơn ở đây biến hóa, khiên động khắp thiên hạ người tâm thần, thế lực khắp nơi không ngừng tìm tòi nghiên cứu điều tra nghe ngóng. Đại Đức thiền sư thân ảnh biến mất tại Côn Lôn Sơn ở chỗ sâu trong. Những người khác kiêng kỵ với Huyền Môn Thiên Tông, không tốt thâm nhập điều tra. Ngay sau đó đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở một cái khác viễn độn trên thân người. Mấy phen thăm dò sau khi, mọi người kinh ngạc phát hiện, người nọ dĩ nhiên là năm xưa Đại Lôi Mơ Tự Tàng Kinh các thủ tọa. Lúc đầu cũng đã là kim thân nhị trọng cảnh giới Đại Ninh thiền sư. Hắn không hề nghi ngờ phải đi bái phỏng năm xưa đồng môn sư huynh. Nhưng cuối cùng không biết nguyên nhân gì, dĩ nhiên rơi vào cái như lai pháp thể nghiền nát hạ tràng. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, nghị luận âm ỉ. Có nói Đại Đức thiền sư cùng Đại Ninh thiền sư đây đối với sư huynh để xảy ra xung đột. Song phương tử chiến một hồi, thế cho nên lưỡng bại câu thương. Cũng có nói Đại Ninh thiền sư đối Huyền Môn Thiên Tông nói năng lỗ mãng, lọt vào Huyền Môn Thiên Tông khiển trách, bị người nát pháp thể. Đại Đức thiền sư giữ gìn nhà mình sư đệ, cũng gặp vạ lây. Còn có người liên tưởng đến năm đó diệt Phật chi chiến, suy đoán có hay không có khác nội tình. Vân vân mọi việc như thế, đủ loại suy đoán tại thần châu hảo thổ thượng sôi sùng sục. Một cái lại một cái giả thiết bị đưa ra. Cao tầng nhân sĩ đem chi một cái lại một cái phủ định. Mà trong tầng dưới tu sĩ trong lúc đó thì trắng trợn truyền lưu. Côn Lôn Sơn Đông Nam, Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch khu vực, trong hư không đột nhiên giãn nứt, một bóng người từ đó hạ xuống, trọng trọng nện ở một ngọn núi thượng, thường nhân cao thấp thân thể, trực tiếp đem to như vậy ngọn núi toàn bộ đập đến nát bấy. cao sơn trong khoảnh khắc hóa thành thâm cốc. Tại đáy cốc, ngã ngồi đến một cái lão tăng. Thần sắc mê man, ánh mắt giãy giụa. Lão tăng này trên người nổi lên một tầng vàng rực, cả người phảng phất một tôn sống lại lưu kim Phật như. Chỉ là lúc này hắn kim quang lòe lòe bên ngoài thân thượng, lại tràn đầy rậm rạp vết nứt, phảng phất mạng nhện thông thường. Đây cũng không phải là hắn từ trên bầu trời quẳng xuống, đập rơi vào trên ngọn núi tạo thành kết quả, mà là hắn một khỏa thiện tâm gần như nghiền nát. Ngay cả Phật môn kim thân đều rạn nứt xuyên cớ. Lão tăng tự nhiên đó là Đại Ninh Thiền Sư, ánh mắt của hắn trong tràn đầy thống khổ vẻ rằng co. Nhất định là không đúng chỗ nào. Nhất định có địa phương sai rồi. Hắn như chỉ là một giới phàm tục phổ thông tăng nhân hoặc là Phật môn tín đồ. Trái lại không biết thống khổ như vậy. Nhưng làm lấy Phật Pháp thành tựu kim thân người. Hiện tại lại tràn đầy mê man cùng giãy giụa. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại Ninh Thiền Sư chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên không chân thật. Bản thân thành tựu kim thân cảnh giới một thân Phật Pháp tu vi cũng biến thành không chân thật. Ngay cả tự thân tồn tại cũng biến thành không chân thật. Đại Ninh Sư Huyên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một cách trung niên tăng nhân phá vỡ hư không đột nhiên đi tới Đại Ninh Thiền Sư trước mặt. Đại Ninh Thiền Sư dương mắt nhìn lại. Đại không sư đệ. Người tới chính là Đại Không Hòa Thượng, hắn luôn luôn thong dong trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Người khác cần không ngừng ngờ vực vô căn cứ. Nhưng làm kim thân nhị trọng cảnh giới Phật môn cao tăng, hắn lúc này chính mắt thấy. Cũng có thể thấy được Đại Ninh Thiền Sư cũng không phải là làm người gây thương tích, mà là tự thân thiền tâm dao động nghiền nát. Đại Ninh Thiền Sư gơ y u nơ gơ rằng đứng dậy, lắc đầu liên tục. Đại không, ngươi tin tưởng trên đời này tồn tại không nguyên nhân cũng không phải quả tồn tại sao? Đại Không Hòa Thượng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Hắn cái này vừa mất thần trong lúc đó. Đại Ninh Thiền Sư bàn tay mở ra. Lộ ra một tôn tiểu Phật tượng. Tiểu Phật tượng tỏa ra hào quang. Bao lấy Đại Ninh Thiền Sư. Sau đó dần dần tiêu tán. Đại Không Hòa Thượng phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía gần tiêu thất Đại Ninh Thiền Sư. Có đúng hay không huyền môn chi chủ theo như ngươi nói cái gì? Hắn nghi vấn nhân quả chi đạo, phá ngươi thiền tâm. Đại Ninh Thiền Sư thống khổ lắc đầu. Ta không có nhìn thấy huyền môn chi chủ. Ta ngay cả đệ tử của hắn cũng không có nhìn thấy. Ta chỉ gặp được Đại Đức Sư Huynh. Sau đó ta và hắn thiền tâm đều nát. Đều nát. Là huyền môn chi chủ đệ tử Tiêu Diễm Chu Dịch Long Lâm Thạch Thiên Hảo, là bọn hắn. Không đúng, vạn vật đều tại nhân quả trong, nhất định là bọn họ sai rồi, là huyền môn Thiên Tông sai rồi. Thế nhưng bọn họ đến tột cùng nơi nào sai rồi? Ta không nghĩ ra. Đại Không Hòa Thượng trầm giọng nói. Sư huynh, theo ta hồi Đại Chu, nơi đó có năm xưa Phật tổ đệ tử Kim Thân. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu kỹ, tất nhiên có thể tìm tới chân tướng, phá huyền môn Thiên Tông tà thuyết. Ngươi cũng có lớn hơn nữa hy vọng bổ toàn bộ Đại Nhật Như Lai Kinh. Đại Ninh Thiền Sư hai tay gian nan tạo thành chữ thập. Không, ta muốn tự suy nghĩ một chút rõ ràng, ngẫm lại minh bạch. Số mệnh, nghịch mệnh, không nguyên nhân cũng không phải quả. Thế nhưng như vậy làm sao có thể? Kèm theo trầm thấp mà vừa đau khổ tự lẩm bẩm, Đại Ninh Thiền Sư thân ảnh kèm theo Phật quang triệt để biến mất. Đại Không Hòa Thượng mặt không biểu tình đứng tại chỗ, không có ngăn cản Đại Ninh Thiền Sư ly khai. Hắn nhìn ra được, sư huyên mình hiện tại ở vào thiền tâm nghiền nát sát biên giới. Trước khi còn có thế lực khác người nỗ lực chặn đường Đại Ninh Thiền Sư, Đại Ninh Thiền Sư đột phá vòng vây trong quá trình, đã tiêu hao nhiều lắm tinh lực. Lúc này có nữa gì động, nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Đại Ninh Sư Huyên đến cùng gặp được cái gì? Thế gian này tại sao không nguyên nhân cũng không phải quả việc vật? Đại Không Hòa Thượng một quang âm tình bất định. Hắn dấn thân vào Đại Chu Hoàng Triều. Nhưng không có nghĩa là hắn chối bỏ Phật môn. Năm xưa Đại Lôi Mơ tự việc. Là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc bản thân sư môn đi lên đường tà đạo. Rời bỏ Phật tổ giáo huấn, mà hắn là tại Bình Định. Làm Đại Lôi Mơ từ năm xưa đại tử bối nhất bị xem trọng nhân vật thiên tài. Đại Không Hòa Thượng có thể có hôm nay tu vi cảnh giới. Phật Pháp tạo nghệ hoàn toàn không thua gì với Đại Đức Thiền Sư cùng Đại Ninh Thiền Sư. Lúc này chỉ nghe Đại Ninh Thiền Sư khẩu thuật, hắn cảm giác đó là sai lầm tuyệt luôn. Không có giống Đại Ninh Thiền Sư như vậy chính mắt thấy Đại Đức Thiền Sư pháp lực quang ảnh lưu vết. Có thể dùng lúc này Đại Không Hòa Thượng đã cảm thấy nghi hoặc không giải thích được. Lại cảm thấy có chút phẫn nộ. Huyền Môn Thiên Tông, Huyền Môn Chi Chủ, Tiêu Diễm Chu Dịch Uông Lâm Thạc Thiên Hảo. Các ngươi nghĩ muốn giao động ta Phật môn căn cơ sao? Các ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi bản tự Phật Pháp về điểm này kiến thức nửa vời lý giải. Ban đầu ở Doanh Hải Trong bị Chu Dịch đám người trọng thương. Hầu như muốn chặt đứt ngày sau tiến tới đường thời điểm. Đại Không Hòa Thượng cũng không từng như hôm nay như vậy động sận tâm. Nhưng khi hắn dần dần tỉnh táo lại, nhưng trong lòng lại mơ hồ sinh ra một chút kiểu khác tâm tình. Kia mơ hồ là sợ hãi. Đại Không Hòa Thượng trở nên ngạc nhiên, hắn đã có bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ được như vậy tâm tình. Cái này tâm tình khởi nguồn với Đại Ninh Thiền Sư, cũng tới nguyên với Đại Đức Thiền Sư. Đối với mình hai vị này sư huynh, Đại Không Hòa Thượng lý giải khá sâu. Hắn rõ ràng biết hai người thiền tâm kiên định. Có thể chính là như vậy hai người, lúc này lại đều bởi vì thiền tâm bị hao tổn, nát bản thân như lai pháp thể. Nếu như không phải là có thiết thực có thể trùng kích đến bọn họ chân tướng, chỉ bằng vào giản đơn luận đạo, không có khả năng sản sinh như vậy hiệu quả. Điều này làm cho Đại Không Hòa Thượng trong lòng lo được lo mất. Kia Long Lâm Chu Dịch đám người, bọn họ đến cùng phát hiện cái gì, lại chứng minh rồi cái gì. Mặc kệ bọn họ chứng minh rồi cái gì, nhất định có nó sai lầm tồn tại. Đại Không Hòa Thượng ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đại Đức Sư Huyên cùng Đại Ninh Sư Huyên nhất thời thiền tâm bị long đong. Nhưng bọn hắn trung quy sẽ thấm nhuần hiểu ra. Đây cũng là nhất trọng nhân quả. Năm xưa Thái Hư Quan cũng từng nghi vấn bản tự Phật Pháp, nhưng sau cùng nhưng cũng bất quá miệng nói suông mà thôi. Đại Không Hòa Thượng chấp tay hành lễ. Nhân quả nói ngay. Ta không ở. Ngươi không ở. Hắn không ở. Đạo Thủy Trung Tại. Nhân quả thủy trung tại. Người không rõ nhân quả, không nhân quả chi không tồn. Hắn phản hồi Đại Chu Hoàng Triều, đem chuyện đã xảy ra đại khái bẩm báo Chu Đế Lương Bàn sau khi, liền trực tiếp bế quan, không nói được một lời tính tỏa nhiều ngày. Làm Đại Không Hòa Thượng từ trong nhập định tỉnh dậy sau, hắn tế lên một quả Phật Châu. Phật Châu trong lóe ra hào quang, hiện hóa ra một bóng người. Đúng là Đại Ninh Thiền Sư. Chỉ thấy Đại Ninh Thiền Sư vẻ mặt so với lúc trước càng thêm tiều tụy. Đại Không Hòa Thượng nhìn hắn bình tĩnh nói. Đại Ninh Sư Huynh, ngươi lúc đầu đến tột cùng gặp được cái gì? Thỉnh truyền lại cho ta. Đại Không cũng nghĩ biết một chút về Huyền Môn Thiên Tông cao túc năng lực. Xem hắn đến cùng dựa vào cái gì? Đối với ta Phật Môn nhân quả chi đạo nói ba nói bốn. Đại Ninh Thiền Sư ánh mắt mờ mịt cùng giấy rua trong, lại mơ hồ có chút mong được. Hắn không muốn tin tưởng nhà mình nhân quả chi đạo bị dao động. Thế nhưng rồi lại không cách nào cãi lại Long Lâm bày ra chứng cứ. Ở sâu trong nội tâm, hắn hy vọng có thể có những đồng môn khác tới giúp đỡ hắn chứng minh phe mình chính xác, mà đối phương sai lầm. Một cái quang đoàn bị Đại Ninh Thiền Sư thông qua nhà mình Phật Châu truyền lại cho Đại Không Hòa Thượng kia miếng Phật Châu trong. Quang ảnh tiêu thất. Liên hệ kết thúc. Đại Không Hòa Thượng lặng lặng nhìn mình trước mắt Phật Châu. Đưa ra một ngón tay điểm đi qua. Bản tự vô tận năm tháng trong. Hàng vạn hàng nghìn cường giả xuất hiện lớp lớp. Thiên cổ truyền thừa cho tới bây giờ. Thiên nguyên đại thế giới cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Chẳng bao giờ không ai có thể chân chính dao động nhân quả chi đạo. Hiện nay lại bị mấy tiểu bối chỉ trích. Sai lầm. Lúc này đã có người đột nhiên xuất hiện ở hắn bế quan sạch phòng trong, dừng lại hắn động tác. Bệ hạ. Đại Không Hòa Thượng kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Chu Đế Lương Bàn. Lương Bàn hướng về phía hắn lắc đầu. Về tư về công đều thỉnh đại sư tạm thời kiềm chế. Đại Không Hòa Thượng thần sắc trầm tĩnh. Về công, bản triều hiện tại tận lực không cùng Huyền Môn Thiên Tông tiếp xúc. Bần tăng có thể hiểu được, cũng sẽ tuân theo bệ hạ ý chỉ. Thế nhưng về tư bệ hạ chẳng lẽ là lo lắng bần tăng cũng sống Đại Đức Sư Huyên cùng Đại Ninh Sư Huyên một dạng sao? Bệ hạ cũng cho rằng kia Huyền Môn Thiên Tông lời lẽ sai trái, sẽ giao động ta Phật môn nhân quả chi đạo. Dính dáng đạo thống vấn đề, đó là đối mặt Chu Đế Lương Bàn, Đại Không Hòa Thượng cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Lương Bàn khẽ lắc đầu. Đại sư tu đạo, chấm sẽ không can thiệp. Nhưng nếu đại sư muốn đi trước Côn Lôn Sơn cùng Huyền Môn Thiên Tông luận đạo, cũng không cần. Đại Không Hòa Thượng nhìn về phía Lương Bàn, Lương Bàn nhàn nhạt nói. Đại sư bế quan đã nhiều ngày, Thần Châu hảo thổ thượng tranh luận nhộn nhịp, đã huyên náo xôn xao.